Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2350. Bắt đầu hạ giận. Chương 2350. Bắt đầu hạ giận. Mộ thất ở bên trong, Đạo Thiên Hạ đi về hướng màu đen quan tài, muốn tìm Long Thi. Xác rồng. Phượng xương cốt. Tốt rồi, đừng nói trong quan tài không có xương cốt cốt, cho dù có, cũng chớ lấy. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, Hoàng Cửu Ca cũng nhìn không được. Ta liền liếc mắt nhìn. Đạo Thiên Hạ ôm trong lòng chờ mong, mở ra màu đen quan tài. Lập tức bụi mù bốc lên, sặc đến Đạo Thiên Hạ ho khan kịch liệt. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có còn lại cho cốt, ngay cả một khối hoàn chỉnh xương cốt đều không có. Rõ ràng chỉ có cho cốt, Đạo Thiên Hạ bi phẫn, khóc không ra nước mắt. Không có bảo vật thì cũng thôi đi, còn ăn hết một bụng cho, dĩ nhiên là làm cho nàng cảm thấy bi phẫn. Sớm nói cho ngươi đừng đụng. Lăng Tiên mỉm cười, Hoàng Cửu Ca cũng lắc đầu bật cười. Tốt rồi, đi thôi, đi chân hoàng nhất tộc. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, ý định đi trước chân hoàng nhất tộc, sau đó mới đi bạch hổ nhất tộc. Ta cũng vậy đi. Trộm ngày hạ tinh thần tỉnh táo, nói. Nghe nói chân hoàng nhất tộc khắp nơi trên đất là bảo vật, không biết có phải hay không là thật sự. Đúng như cái gì? Nếu cái gì? Lăng Tiên thu lại cười dung, nói. Ta có thể mang ngươi cùng đi, bất quá, ngươi phải thành thật một chút. Yên tâm, ta cam đoan quy củ tuyệt không gây chuyện. Đạo Thiên Hạ hắc hắc cười một tiếng. Chỉ mong cam đoan của ngươi không phải thuận miệng một nói. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Đạo Thiên Hạ liếc, nói. Ngươi nếu là dám gây chuyện, xui xẻo có thể không chỉ có là ngươi một người. Yên tâm đi, ta có ngốc cũng sẽ không biết đi trộm chân hoàng nhất tộc bảo vật. Đạo Thiên Hạ nhàn nhạt mở miệng, chân hoàng nhất tộc thế nhưng mà quái vật khổng lồ, nàng nếu là dám ra tay tuyệt đối sẽ được chém thành muôn mảnh. Hy vọng như thế. Lăng Tiên chẳng muốn nói sau, đem ánh mắt rời về phía Hoàng Chín Ca, nói. Đi thôi. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca triển động thân hình, đằng trước dẫn đường. Lăng Tiên cùng Đạo Thiên Hạ theo sát phía sau. 7 ngày sau, một vùng núi xuất hiện tại 3 người trong tầm mắt, theo biểu hiện ra đến xem cùng Long Phượng Lĩnh không khác nhau gì cả. Nhưng trên thực tế, lại là một cái tại ngày, một cái tại đất. Trước tiên là nói về linh khí, nếu như đem Long Phượng Lĩnh linh khí ví von thành một giọt nước, như vậy nơi này linh khí chính là mênh mông biển lớn. Nói sau thiên tài địa bảo, Long Phượng Lĩnh đừng nói là một cây thần dược, mà ngay cả một cây cửu phẩm linh dược đều không có, mà nơi đây ít nhất sinh trưởng bên trên 100 cây thần vị thuốc. Không hổ là chân hoàng nhất tộc nghỉ lại chi địa, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên cảm khái thở dài, tu đạo đến nay, hắn gặp quá nhiều đất lành để tu hành, nhưng không có một chỗ có thể so ra mà vượt trước mắt sơn mạch. Nơi đây phong thủy vô cùng tốt, lòng đất có hơn 100 điều linh mạch, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không tuyệt. Kinh người hơn chính là, nơi đây thích hợp chân hoàng nhất tộc tu luyện, lúc này tu luyện chân hoàng có thể nói là tiến triển cực nhanh, tiến cảnh cực nhanh. Thật muốn đem nơi đây cướp sạch không còn a. Đạo Thiên Hạ ánh mắt nóng bỏng, giống như là đói bụng 3 ngày 3 đêm sói, gặp được một đám dê con. Ngươi nhất thật là thành thật một chút, bằng không thì ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lăng Tiên khuyên bảo, chân hoàng nhất tộc thật là đáng sợ, tại trong cảm nhận của hắn chỉ là đệ cửu cảnh cường giả, liền không dưới 20. Thực lực mạnh mẽ như thế, diệt sát Đạo Thiên Hạ dễ dàng. Yên tâm, không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không ra tay. Đạo Thiên Hạ đôi mắt xinh đẹp lửa nóng, không để ý nói lỡ miệng. Ta hối hận mang ngươi đã đến rồi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, Đạo Thiên Hạ lời nói rõ ràng toát ra một cái ý tứ, nàng có lòng ra tay, chỉ là không có 10 phần đem nắm. Khụ khụ, ngươi chính là ta chưa nói qua. Đạo Thiên Hạ ho khan 2 tiếng. Ta cuối cùng nói một lần, ngươi thành thật một chút, Nếu không đừng trách ta cùng ngươi phân rõ giới hạn. Lăng Tiên trừng Đạo Thiên Hạ liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, nói. Đi thôi, làm cho Hạ giận thời điểm đến. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó lấy ra lệnh bài thân phận, ném xuống phía dưới. Lập tức, vô hình bình ngăn cách vỡ ra, một cái nam tử ve không ca, mặc áo trắng tùy theo hiện hiện. Hắn đứng chắp tay, thần sắc hờ hững trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Hoàng Cửu Ca, Lăng Tiên, Đạo Thiên Hạ ba người. Tự ý rời vị trí thì cũng thôi đi, rõ ràng mang theo hai người tộc, Hoàng Cửu Ca, ngươi thật đúng là cả gan làm loạn a. Nghe vậy, Lăng Tiên kiếm lông mày hơi nhíu, sinh lòng không vui. Vô luận là thần sắc hay là ngữ khí, nam tử mặc áo trắng đều rõ ràng toát ra một cái ý tứ, xem thường Hoàng Cửu Ca, càng nhìn không thức dậy hắn cùng với Đạo Thiên Hạ. Không có đầu nào tộc quy, nói ta không thể dẫn người tộc. Hoàng Cửu Ca nhàn nhạt lườm nam tử mặc áo trắng liếc, nói. Về phần tự ý rời vị trí, ta là có chuyện quan trọng bẩm báo tộc trưởng. Còn dám mạnh miệng. Nam tử mặc áo trắng thần sắc lạnh xuống, nói. Hoàng Chín Ca, nhận rõ thân phận của ngươi, còn dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta, đừng trách ta không khách khí. Ta là thân phận gì? Ngươi vậy là cái gì thân phận? Hoàng Cửu Ca nở nụ cười, nói. Đừng nói ngươi không phải là trưởng lão, coi như là, ta cũng sẽ không biết đối với ngươi khúm núm. Được, rất tốt. Xem ra, không cho ngươi một chút giáo huấn thì không được. Nam tử mặc áo trắng thần sắc lạnh như băng, siêu phàm cảnh giới trung kỳ khí thế gào thét xuất hiện, vét sạch tất cả bát phương. Gặp tình trạng Lăng Tiên nở nụ cười có mỉa mai, cũng có lạnh như băng. Hắn đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, nói. Liền từ hắn bắt đầu hạ giận a. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca điểm nhẹ trán, thu thủy trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Theo ta bắt đầu hạ giận. Nam tử mặc áo trắng mắt tỏa hàn mang, nói. Nhân loại, ngươi đây là tại tìm chết a. Thoại âm rơi xuống, hắn một trường đập ngang mà ra, chân hỏa gào thét, hoàng bóng dáng phá không. Cùng lúc đó, Hoàng Cửu Ca cũng ra tay. Thon thon tay ngọc phá không, đã vô thần ánh sáng, cũng không uy thế, nhưng lại đơn giản đã ngăn được nam tử mặc áo trắng hung mãnh thế công. Một màn này lại để cho Bạch Y nam tử ngơ ngẩn, về sau, sắc mặt liền âm trầm xuống. Vài năm không gặp, thực lực của ngươi ngược lại là tiến rất xa a. Bất quá, ngươi ngăn cản bất chỗ ta. Nam tử mặc áo trắng cười lạnh, vô tận lông vũ hiển hiện, chuẩn bị như tiên kiếm, hiển thị rõ khai thiên mũi nhọn. Đối với cái này, Hoàng Cửu Ca ánh mắt yên tĩnh, không biến sắc chút nào. Nếu là đổi lại lúc trước, nàng không phải nam tử mặc áo trắng đối thủ, dù sao, người này là thuần huyết chân hoàng, mà lại tu hữu chân hoàng nhất tộc cấm kỵ phương thức. Bất quá giờ phút này, nàng trấn áp người này dễ dàng. Nàng thế nhưng mà lột vỏ thành một hai ngày yêu, cho dù sẽ không chân hoàng nhất tộc cấm kỵ phương thức, cũng có thể đem người này đơn giản trấn áp. Cho nên, Hoàng Cửu Ca chỉ là một đưa tay, liền sụp đổ rồi đầy trời lông vũ. Điều này làm cho nam tử mặc áo trắng đồng tử co rụt lại, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Hoàng Cửu Ca vậy mà có thể đơn giản hóa giải thế công của mình. Hạ giận theo ngươi bắt đầu. Hoàng Cửu Ca mắt tỏa lãnh điện, ngập trời thần uy vét sạch tất cả bát hoang, như chân hoàng tới tổ sống lại, khí thôn chư thiên vạn giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cường thế ra tay, đánh cho nam tử mặc áo trắng ho ra đầy máu. Vô lực chống đỡ. Thiên yêu chiến lực thế nhưng mà cực kỳ nghịch thiên, coi như là thuần huyết chân hoàng, cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bạch Yên nam tử gào thét, hiện ra chân thân toàn lực ra tay. Đáng tiếc, không khác nhau gì cả. Hắn vẫn là bị Hoàng Cửu Ca áp chế gắt gao, không hề sức hoàn thủ. Rầm rầm rầm. Tư không tan vỡ. Máu tươi vấy xuống, Hoàng Cửu Ca đại hiển thần uy, bất quá 10 chiêu, liền đem nam tử mặc áo trắng trấn áp. Đến này, nam tử mặc áo trắng rốt cuộc ý thức được mình cùng Hoàng Cửu Ca chinh lịch, cũng rốt cuộc ý thức được Hoàng Cửu Ca lột vỏ thành thiên yêu. Ngươi rõ ràng đánh phá giới hạn, đã thành thiên yêu. Nam tử mặc áo trắng gắt gao nhìn thẳng Hoàng Cửu Ca, ngoại trừ hoảng sợ, chính là khiếp sợ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2351. Hoàng Chủ. Chương 2351. Hoàng Chủ. Giữa không trung, nam tử mặc áo trắng gắt gao nhìn thẳng Hoàng Cửu Ca, ngoại trừ hoàng sợ, chính là khiếp sợ. Thiên yêu thế nhưng mà áp đảo bảy đại hoàng tộc phía trên tồn tại, coi như là chân long thần hoàng, cũng không có mấy người có ca. Năm quy, thể đánh ra phá giới hạn, trở thành thiên yêu. Nhưng mà, Hoàng Cửu Ca lại làm được, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Ngươi rốt cuộc phát hiện a. Hoàng Cửu Ca nhàn nhạt mở miệng, như một vòng bất diệt kiêu dương, hừng hực bất hủ ánh sáng cửu thiên. Chết tiệt, ngươi làm sao có thể lột xác thành thiên yêu? Nam tử mặc áo trắng gào thét, không hề cam, có gen z, cũng có thất bại. Thiên yêu là yêu tộc cao quý nhất tồn tại, cho dù chỉ là một nửa, cũng áp đảo bảy đại hoàng tộc phía trên, dĩ nhiên là lại để cho hắn thất bại, lại để cho hắn gen z. Ta vì cái gì không có thể trở thành thiên yêu? Hoàng Cửu Ca nở nụ cười, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, vô cùng khoái ý. Đáng giận. Nam tử mặc áo trắng nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đều vặn vẹo. Trong lòng hắn, Hoàng Cửu Ca chính là bình thường nhất hỏa phượng, nếu không là vận khí tốt, không có thể trở thành thuần huyết chân hoàng. Bởi vậy, xem thường hắn Hoàng Cửu Ca. Tuyệt đại đa số chân hoàng cũng là như thế. Nhưng mà dưới mắt, Hoàng Cửu Ca lại đã thành thiên yêu, áp đảo bảy đại hoàng tộc phía trên, hắn tự nhiên là không tiếp thụ được loại này chinh lịch. Hiện tại, ngươi còn xem thường ta sao? Hoàng Cửu Ca nhàn nhạt liếc qua nam tử mặc áo trắng, rồi sau đó đem ánh mắt rời hướng đông phương, chỗ đó có ba đầu chân hoàng hiện ra thân hình. Khí thế thật là đáng sợ, tu vi của nàng rõ ràng không bằng ta, vì sao cho ta một loại bị áp chế cảm giác? Đây là phương diện huyết mạch áp chế, trời ạ, rốt cuộc là vật gì có thể ở huyết mạch bên trên áp chế chân hoàng? Thiên yêu. Chỉ có thiên yêu mới có thể để cho thuần huyết chân hoàng sợ run. Ba đầu chân hoàng kinh hãi gần chết, nằm mơ cũng thật không ngờ chân hoàng nhất tộc xem thường Hoàng Cửu Ca. Vậy mà có thể lột xác thành thiên yêu. Tuy nói chỉ là một nửa, nhưng chúng nó nhìn ra được Hoàng Cửu Ca trở thành thiên yêu là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên cái này ba đầu chân hoàng đều rung động tới cực điểm. Bởi vậy địa chấn tính lục tục chạy tới chân hoàng cũng là như thế. Chúng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có khiếp sợ, có ghen ghét, cũng có thất bại. Bất luận cái gì một con yêu thú đều mộng muốn trở thành thiên yêu, cho dù là thuần huyết chân hoàng cũng đã trở thành thiên yêu là suốt đời truy cầu. Dưới mắt chúng xem thường Hoàng Cửu Ca, vậy mà đã thành trong truyền thuyết thiên yêu, dĩ nhiên là khiến chúng nó trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Quả nhiên rất đặc sắc. Nhìn qua cái kia lần lượt từng cái một phức tạp mặt, Hoàng Cửu Ca nở nụ cười, tích đè ở trong lòng nhiều năm áp khí rốt cuộc tan thành mây khói. Lăng Tiên cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn cùng với chân hoàng nhất tộc cũng không thù hận, nhưng hắn không nhịn được chúng khinh thị Hoàng Cửu Ca. Dưới mắt rốt cuộc xả được cơn giận, hắn tự nhiên là vì tới hân hoan hỉ. Hoàng Cửu Ca, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lột xác thành thiên yêu. Một tiếng phức tạp thở dài vang lên, rồi sau đó một người mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên đi ra từ trong hư không. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí thế bàng bạc, như đế vương giống như bình thường quan sát muôn dân trăm họ, quân lâm thiên hạ. Tham kiến Hoàng Chủ. Phần đông chân hoàng khom mình hành lễ, Hoàng Cửu Ca cũng có chút khom người, coi như là chào. Chân hoàng nhất tộc chi chủ sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có kinh dị cũng có ngưng trọng. Hắn linh giác nhạy cảm, viễn siêu thường nhân, bởi vậy coi như là đệ cửu cảnh hậu kỳ cường giả, hắn cũng đó có thể thấy được. Nhưng, hắn nhìn không ra nam tử trung niên tu vi cụ thể. Ý vị này, người này đã vượt qua đệ cửu cảnh hậu kỳ, hoặc là nói, hắn là chí tôn. Không cần đa lễ. Hoàng chủ ánh mắt thâm thúy, nhìn qua tuyệt sắc khuyên thành, khí thôn sơn hà hoàng cửu ca cảm khái thở dài. Ta chân hoàng nhất tộc đã có 3 vạn năm không có sinh ra đời ra thiên yêu, không nghĩ tới, ngươi sẽ trở thành cái thứ nhất. Vận khí ta tương đối khá. Hoàng cửu ca cười nhạt, ôn nhu nhìn lăng tiên liếc. Ta biết ngươi có cơ duyên, nhưng nếu bản thân không đủ kinh diễm, cho dù ngươi đã luyện hóa được toàn bộ yêu hà, cũng không khả năng lột xác thành thiên yêu. Hoàng chủ nhẹ nhàng thở dài. Hắn quyền cao chức trọng, chưa từng có chú ý qua hoàng cửu ca, giờ phút này hắn mới ý thức tới, chính mình không để ý đến một viên sáng chói minh châu. Ở đây chân hoàng cũng nhao nhao thở dài, cảm thấy được hoàng cửu ca hung hăng giúp một cái tát, cả khuôn mặt đều sưng lên. Chính như hoàng chủ nói, tại tự thân không đủ kinh diễm dưới tình huống, cho dù đã luyện hóa được toàn bộ yêu hà, cũng không khả năng lột xác thành thiên yêu. Cái này đủ để chứng minh, hoàng cửu ca đến cỡ nào kinh diễm ít nhất, so với chúng nó đều phải ưu tú. Hoàng chủ quá thưởng cho nên ta có thể lột xác thành thiên yêu, là bởi vì ta đã nhận được chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên. Hoàng cửu ca cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó lấy ra một nửa chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên. Điều này làm cho tất cả chân hoàng đều hô hấp dồn dập. Mặc dù là chân hoàng nhất tộc đứng đầu, ánh mắt cũng nóng bỏng thêm vài phần. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của bọn nó liền cứng ngắc lại. Dù sao vẫn chỗ chu chi, long phượng lính từng có một con rồng một con phượng nhỉ lại, cái này hai vị tiền bối sau khi chết để lại một tòa long phượng trình tường mộ. Hoàng cửu ca khóe miệng mỉm cười, nói. Dưới cơ duyên xảo hợp. Ta ngộ nhập chỗ đó, tại chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên dưới sự thử thách, ta lột vỏ thành 1-2 ngày yêu. Nghe thấy lời ấy, tất cả chân hoàng ngây ngẩn cả người, về sau, liền cảm giác mặt càng sưng lên. Tại chỗ có chân hoàng trong mắt, long phượng lính đều là phế địa, bằng không cũng sẽ không khiến hoàng cửu ca đi trấn thủ. Mà giờ khắc này, hoàng cửu ca lại bởi vì long phượng lính lột vỏ thành thiên yêu. Không thể không nói, đây thật là một cái thiên đại châm chọc. Nguyên lai là long phượng trình tường mộ, khó trách long phượng lính linh khí, lại đột nhiên biến mất. Hoàng chủ thở thật dài một cái, hắn kiến thức rộng rãi, dĩ nhiên là nghe nói qua long phượng trình tường mộ, cũng biết chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên hiệu quả. Bởi vậy, hắn không tin hoàng cửu ca là dựa vào hai loại thần vật, lột vỏ thành thiên yêu. Nhưng hắn sẽ không nói ra. Hoàng cửu ca trở thành thiên yêu đã là chuyện ván đã đóng thuyền, chân hoàng nhất tộc lôi kéo còn đến không kịp, làm sao có thể đem nàng đẩy ra phía ngoài. Hoàng chủ, những chân long khí này cùng thần hoàng căn nguyên chính là giao cho ngươi. Hoàng cửu ca cười nhẹ một tiếng. Ngươi không hối hận. Cái này có thể là đồ tốt, nhất là đối với chân long thần hoàng mà nói. Hoàng chủ nao nao, còn lại chân hoàng cũng ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự hỏi, nếu là đổi lại chính mình, nhất định sẽ độc chiếm chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên, dù sao cũng không có người biết. Nhưng mà, hoàng cửu ca lại nguyện ý nộp lên, đây là giường nào đại tông vô tư. Nhất là tại chân hoàng nhất tộc không coi trọng tình huống của nàng xuống, càng là lộ ra đạo đức tốt. Cho nên tất cả chân hoàng đều xấu hổ, nhất là những từng kia đối với hoàng cửu ca nói lời ác độc người, càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đương nhiên, cũng có chân hoàng bởi vì nàng là ở thu mua nhân tâm, nhưng ai cũng không dám mở miệng. Nộp lên chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên là sự thật, dưới loại tình huống này nghi vấn nàng, hay là tại cùng toàn bộ chân hoàng nhất tộc là địch. Ta tuy nhiên lột vỏ thành thiên yêu, nhưng ta vĩnh viễn là chân hoàng nhất tộc người, lẽ ra là thật hoàng nhất tộc làm cống hiến. Hoàng cửu ca mặt giãn ra cười yếu ớt, ấm áp cùng ấm áp, khuyên quốc khuyên thành. Được tốt. Hoàng chủ mắt lộ ra vui mừng cười nói. Như là tất cả tộc nhân giống như ngươi, chân hoàng nhất tộc lo gì không thịnh hành. Vừa nói, hắn thu lại vui vẻ, nói: ngươi không có được chân hoàng nhất tộc cũng quyết không phủ ngươi, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hạ nhiệm tộc trưởng người được đề cử. Cửu tiên đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2352. Xác lập. Chương 2352. Xác lập. Ngươi không có được chân hoàng nhất tộc cũng quyết không phủ ngươi, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp người được đề cử. Hoàng chủ thần tình nghiêm túc, lời nói càng là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Cái này làm cho ở đây tất cả chân hoàng đều ngẩn ra, không nghĩ tới, hoàng cửu ca lại bị định vì tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp người được đề cử. Lăng tiên cũng nao nao. Hắn ngờ tới chân hoàng nhất tộc sẽ hồi báo hoàng cửu ca, cho dù nếu không nguyện cũng sẽ có điều tỏ vẻ. Hắn cũng ngờ tới, hoàng cửu ca có thể ngồi ở vị trí cao tay cầm xem trọng quyền. Nhưng mọi thứ cũng phải tiến hành theo chất lượng, hắn không nghĩ tới, hoàng cửu ca có thể trực tiếp trở thành tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp người được đề cử. Hoàng chủ, việc này có phải hay không cùng chư vị trưởng lão thương lượng một chút, lại mới quyết định? Đúng vậy, người được đề cử quan hệ trọng đại, kính xin hoàng chủ nghĩ lại. Đúng vậy a, mời hoàng chủ thận trọng. Phần đông chân hoàng nhao nhao mở miệng, không nghĩ hoàng cửu ca trở thành tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp người được đề cử. Tuy nói chỉ là người dự bị, chưa chắc sẽ trở thành tộc trưởng, nhưng cho dù không được chọn cũng sẽ trở thành tay cầm quyền cao trưởng lão. Ta mà nói, chẳng lẽ không có tác dụng? Hoàng chủ ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, uy nghiêm như đế quân lâm thế gian. Hắn cũng không phải là khôi lỗi tộc trưởng, chuyện gì cũng phải cùng thái thượng trưởng lão thương lượng, thân là chí tôn hắn, coi như là chỉ định hoàng cửu ca là tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp, cũng không có người có thể phản bác. Bởi vậy, tất cả chân hoàng tất cả câm miệng, không dám nói nữa. Đều bị ta nhớ cho kỹ, từ du ôn lúc khoảnh khắc, hoàng cửu ca chính là tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp người được đề cử. Cho dù tất cả trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão đều phản đối, nàng cũng thế. Hoàng chủ tinh con mắt thâm thúy, ngữ khí cũng không lạnh như băng, cũng không nghiêm khắc. Nhưng tất cả chân hoàng đều cảm thấy toàn thân rét run, căn bản không dám phản bác. Hoàng chủ thế nhưng mà quét ngang nhân gian chí tôn, cho dù nếu không nguyện chúng cũng không dám làm càn. Đa tạ hoàng chủ. Hoàng cửu ca mặt giãn ra cười khẽ, có chút mừng rỡ. Lăng tiên cũng là như thế. Người được đề cử địa vị tôn sùng, tay cầm quyền cao, coi như là trưởng lão thấy, cũng phải khách khí. Nếu là có thể tái tiến một bước, cái kia liền có thể khống chế chân hoàng nhất tộc quân lâm yêu tinh. Đây là ngươi nên được. Hoàng chủ nhìn chằm chằm hoàng cửu ca liếc. Sở dĩ hắn trực tiếp đem hoàng cửu ca định vì tộc trưởng người được đề cử, một là nàng lột vỏ thành thiên yêu, hai là nàng lấy ra một nửa chân long khí cùng thần hoàng căn nguyên. Người phía trước đã chứng minh của nàng vô hạn tiềm lực, thứ hai đại biểu cho nàng đối với chân hoàng nhất tộc trung tâm. Hoàng chủ nếu không phải đưa nàng định vì tộc trưởng người được đề cử, không chỉ có sẽ mất đi một cái tiền đồ vô lượng siêu cấp cường giả, cũng sẽ biết rét lạnh tộc nhân khác trái tim. Có công không phần thưởng, ai còn sẽ trả giá? Ta chỉ là làm ta phải làm. Hoàng cửu ca cười nhẹ một tiếng, trong tay áo lấy ra lăng tiên cho nàng tín vật, nói: Hoàng chủ, ta muốn tựa này vào tổ địa. Em gái lệnh bài thân phận. Hoàng chủ ánh mắt ngưng tụ, sau khi xác nhận không có sai lầm, hắn trầm giọng nói: Ngươi nói cho ta biết trước, cái này tấm lệnh bài ngươi là từ đâu lấy được? Một người bạn đưa cho ta. Hoàng cửu ca khẽ nhíu mày, không có nói là lăng tiên đưa cho nàng. Dạng gì bằng hữu, hắn người ở đâu? Hoàng chủ vội vàng hỏi. Nghe vậy, hoàng cửu ca trầm mặt không nói. Sợ đưa cho lăng tiên mang đến phiền toái. Thấy thế, lăng tiên đi vào hoàng chủ trước mặt cười nói: là ta đưa cho nàng. Nhân tộc, hoàng chủ mày kiếm hơi nhíu, nói. Ngươi lại là nơi nào lấy được? Một đầu bạch hổ đưa cho ta. Lăng tiên hạ giọng, nói. Cánh phượng bạch hổ. Nghe thấy lời ấy, hoàng chủ toàn thân chấn động, nói. Ngươi xác định là cánh phượng bạch hổ. Nó cha là bạch hổ, mẫu thân là thật hoàng, đều đã mất. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, xác định cánh phượng bạch hổ nương cùng hoàng chủ có quan hệ. Chết rồi. Tiểu muội nàng chết rồi. Hoàng chủ như bị sét đánh, lảo đảo lui về phía sau. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới bình phục tâm tình, bất quá dù vậy, cũng khó giấu bi thương ý. Tiểu muội, lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, không nghĩ tới đầu kia cánh phượng bạch hổ, sẽ là hoàng chủ cháu trai. Ngươi nên biết chân hoàng nhất tộc cùng bạch hổ nhất tộc là kẻ thù truyền kiếp, cho dù đừng nói tới là không chết không ngớt, cũng gọi là thủy hỏa bất dung. Bởi vậy coi như tiểu muội cùng một đầu bạch hổ tư định chung thân về sau, ta cực lực phản đối cưỡng ép đưa các nàng chia sẻ. Về sau tiểu muội chạy ra ngoài, từ nay về sau liền không còn tin tức. Hoàng chủ thở dài, ngoại trừ bi thương chính là áy náy. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía lăng tiên chần chờ một chút nói. Đầu kia cánh phượng bạch hổ thế nào? Nó rất tốt. Lăng tiên than nhẹ, nói. Nó rất muốn trở lại chân hoàng nhất tộc nhìn xem, chỉ là sợ chân hoàng nhất tộc không tha cho nó. Nghe vậy, hoàng chủ đã trầm mặt. Nếu là có thể dung, hắn cũng sẽ không biết cưỡng ép chia rẽ muội muội của hắn cùng con bạch hổ kia. Như là năm đó ta không có ngăn cản tiểu muội nàng thì sẽ không chết, là ta hại nàng. Hoàng chủ tự trách, xấu hổ và ăn hận không thôi. Đối với cái này, lăng tiên không có an ủi, cũng không có trách cứ. Thứ hai không có lập trường, người phía trước không cần phải. Cho ngươi chê cười. Hoàng chủ nhẹ nhàng thở dài, nói. Đa tạ ngươi đem tin tức này mang cho ta. Hoàng chủ khách chèn ếp. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cái này tấm lệnh bài có thể lại để cho chín ca tiến vào tổ địa sao? Người khác lệnh bài không được, bất quá, em gái có thể. Hoàng chủ thở dài, nói. Không phải ta lấy thiên vị, mà là tiểu muội đối với tộc ta có cống hiến lớn, mà lại là nắm chân hoàng nhất tộc trưởng lão thư của nàng vật, dĩ nhiên là có thể tiến vào tổ địa. Nghe vậy, lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, hoàng cửu ca cũng cười. Tuy nhiên nàng sau đó lột vỏ thành một hai ngày yêu, nhưng chân hoàng tổ địa đối với nàng cũng có chỗ tốt to lớn, dĩ nhiên là làm cho nàng cảm thấy vui sướng. Ngươi cũng cùng đi chứ, bất quá được vụng trộm đi. Hoàng chủ lấy chỉ vẹn vẹn có hắn cùng với lăng tiên có thể nghe được thanh âm nói. Coi như là ngươi cáo chi ta tiểu muội tin tức tạ lễ. Cái kia liền cảm ơn hoàng chủ. Lăng tiên dáng tươi cười nồng nặc vài phần, không nghĩ tới sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Tuy nhiên chưa chắc sẽ bao lớn hiệu quả, nhưng có thể tiếp lễ rửa tội thật là tốt sự tình. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn chính là tạ đầu kia cánh phượng bạch hổ a. Hoàng chủ thở dài một tiếng, nói. Ta không tin nàng sẽ đánh bậy đánh bạ tiến vào long phượng trình tường mộ, nghĩ đến là các hạ nguyên nhân. Hoàng chủ đã đoán sai, ta ngay cả long phượng trình tường mộ là cái gì cũng không biết. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không muốn làm náo động, càng không muốn được chân hoàng nhất tộc hơn chút lo lắng. Nhiều như vậy năng nhân dị sĩ đều không có phát hiện long phượng lĩnh bí mật, hắn như thừa nhận, không thể thiếu phiền toái. Thật không? Hoàng chủ ý vị thâm trường nhìn lăng tiên liếc, nói. Coi như ta đã đoán sai đi tốt rồi, ta mang bọn ngươi đi tổ địa. Nói xong, hắn đủ sinh tường vân, nhắm hướng đông phương bay đi. Lăng tiên cùng hoàng cửu ca theo sát phía sau, đảo thiên hạ cũng đi theo. Ai thật không nghĩ tới, nàng vậy mà có thể đánh ra phá giới hạn trở thành thiên yêu. Càng không có nghĩ tới, hoàng chủ sẽ đem nàng định vì tộc trưởng người được đề cử. Khó có thể tin, ta đến bây giờ đều không thể nào tiếp thu được, nàng trở thành thiên yêu trở thành tộc trưởng người được đề cử sự thật. Ở đây chân hoàng thở dài thở ngắn, nhìn qua hoàng cửu ca đi xa bóng lưng có ven vét, không hề cam, duy chỉ có không có khinh thị. Không nói trước nàng thiên yêu thân phận, riêng nói tộc trưởng người được đề cử, chính là quyền cao chức trọng, liên trưởng lão cũng phải khách khí, chúng làm sao dám khinh thị. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2353. Tiếp cận đỉnh phong. Chương 2353. Tiếp cận đỉnh phong. Mặt trời treo cao, ôn hòa sáng ngời. Chân hoàng nhất tộc phía sau núi, hoàng chủ đứng chắp tay, đã vô thần hoa lách thân, cũng không đạo vận ra thân. Nhưng, ai cũng không dám xem thường hắn. Hắn là yêu tinh có đủ nặng nhẹ nhân vật, dậm chân một cái, toàn bộ yêu tinh cũng phải chấn động bên trên ba chấn động. Tại bên cạnh hắn, hoàng cửu ca như lăng ba tiên tử, phong thái tài hoa tuyệt đại, khuyên đảo chúng sinh. Lăng tiên cũng phong độ tư thái tuyệt thế, siêu nhiên như tiên. Hắn nhìn qua giữa không trung cánh cửa vàng ấm, nói. Vượt qua cửa này chính là chân hoàng nhất tộc tổ địa sao? Đúng vậy, tiến vào tổ địa về sau, thuần huyết chân hoàng cũng tìm được một giọt chí tôn chân hoàng bổn nguyên chi huyết, cùng thủy tổ khai sáng cấm kỵ phương pháp. Hoàng chủ ánh mắt yên tĩnh, nói. Nhân tộc chỉ được một giọt để cửu cảnh chân hoàng bổn nguyên chi huyết. Thật đúng là khác nhau đối đãi. Lăng tiên giờ khóc giờ cười, hắn đã sớm ngờ tới, sẽ bị khác nhau đối đãi, nhưng hắn không nghĩ tới, khác nhau như thế này mà lớn. Cấm kỵ phương pháp không nói, nhưng nói bổn nguyên chi huyết, liền là một cách ở trên trời, một cách tại đất. Bất quá, lăng tiên cũng không có gì hay oán trách. Hoàng chủ năng lại để cho hắn tiến vào chân hoàng nhất tộc tổ địa, đã là cho hắn thiên đại mặt mũi, hắn tự nhiên chắc là sẽ không lòng tham không đáy. Ngươi là nhân tộc, dĩ nhiên là muốn khác nhau đối đãi. Bất quá, nếu là ngươi có bản lĩnh đảm nhiệm ta chân hoàng nhất tộc khách khanh, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Hoàng chủ ý vị thâm trường nhìn lăng tiên liếc, hắn không phải người ngu. Rất rõ ràng hoàng cửu ca không có khả năng ngẫu nhiên phát hiện long phượng lính bí mật, đích thì là có cao nhân tương trợ. Mà thông qua hoàng cửu ca đối đãi lăng tiên thái độ liền có thể nhìn ra cái này cao nhân có thể là hắn. Ta nào có bản thân đảm nhiệm chân hoàng nhất tộc khách khanh. Lăng tiên lắc đầu bật cười, nói. Được một giọt để cửu cảnh chân hoàng bổn nguyên chi huyết, ta sau đó chi túc. Tùy ngươi. Hoàng chủ nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Vào đi thôi, nhớ rõ, luyện hóa sau tựu ra đến, không nên dừng lại. Nghe vậy, lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó bước ra một bước, bước qua cánh cửa vàng ấm. Hoàng cửu ca cũng là như thế. Đạo thiên hạ cũng muốn vào, bất quá, được hoàng chủ ngăn cản. Nàng là nhân tộc. Lại không giống lăng tiên có ăn với hoàng chủ, tự nhiên là không thể nào đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, lăng tiên cùng hoàng cửu ca xuất hiện tại một tòa mộ viên. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là mộ bia, bốc lên chân hỏa lượn lờ hoàng bóng sáng. Rồi sau đó, hai giọt bổn nguyên chi huyết hiện hiện bên trái chân huyết phát ra chí tôn uy kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà. Bên phải chân huyết chỉ có để cửu cảnh trung kỳ uy thế, so sánh với giọt kia chí tôn huyết, không thể nghi ngờ là phải kém hơn rất nhiều. Chủ nhân, ngươi tới luyện hóa giọt này chí tôn huyết à? Hoàng cửu ca ôn nhu cười một tiếng, hy vọng lăng tiên đạt được tốt nhất. Ta cũng không muốn hư mất của trời. Nếu là ta luyện hóa này máu, không chỉ có không cách nào đạt được chân hoàng nhất tộc cấm kỵ phương pháp. Lấy được chỗ tốt cũng có hạn. Chỉ có thuần huyết chân hoàng mới có thể mức độ lớn nhất đạt được chỗ tốt. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Huống chi, chúng ta không có quyền lựa chọn, giọt này chí tôn huyết, chỉ có thể ngươi tới luyện hóa. Vừa nói, hắn phất ốm tay áo một cái, đem tích để cửu cảnh thần hoàng chân huyết tinh lọc, chỉ chừa nhất lực lượng thuần túy. Rồi sau đó, hắn liền đem hắn nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Thấy thế, Hoàng Cửu Ca bất đắc dĩ, chỉ có thể luyện hóa giọt kia chí tôn thần hoàng chân huyết. Lập tức, rất nhiều pháp môn dũng mãnh vào trong đầu của nàng, làm cho nàng như si mê như say sưa, đắm chìm trong đó. Đồng thời, chí tôn thần hoàng chân huyết lực lượng cũng tăng cường lấy tu vi của nàng, lại để cho khí thế của nàng dần dần kéo lên. Lăng Tiên cũng là như thế. Tuy nhiên hắn là nhân tộc, không có khả năng giống như Hoàng Cửu Ca đồng dạng, mức độ lớn nhất đạt được chỗ tốt, nhưng đó dù sao cũng là để cửu cảnh thuần huyết chân hoàng máu huyết, chỗ tốt cũng là không nhỏ. Bởi vậy, tu vi của hắn dần dần kéo lên, thần hồn cũng dần dần tăng cường. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ba ngày sau, Lăng Tiên triệt để đã luyện hóa được giọt kia chân hoàng chi huyết, tu vi đã đến gần vô hạn để bát cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên kém cánh cửa một bước, nhưng nếu dựa vào hắn khổ tu ít nhất cũng phải thời gian 10 năm. Đúng vậy, không uổng công. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút thỏa mãn. Hắn nguyên bổn đều không hy vọng có thể đi vào chân hoàng nhất tộc tổ địa, dưới mắt, giọt kia chân huyết vì hắn tiết kiệm thời gian 10 năm, hắn há có thể không cảm thấy thỏa mãn. Rồi sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, thấy nàng tu vi dần dần kéo lên, dáng tươi cười càng là nồng nặc vài phần. Chí tôn thần hoàng bổn nguyên chi huyết đối với chân hoàng mà nói thế nhưng mà vật đại bổ, chớ nói chi là giọt kia máu còn ẩn chứa chân hoàng nhất tộc cấm kỵ pháp. Đợi nàng luyện hóa này máu, hiểu thấu đáo cái kia vài loại cấm kỵ phương pháp, chiến lực định sẽ tăng lên một mảng lớn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Hoàng Cửu Ca sở dĩ tại chưa thành thiên yêu trước, không phải nam tử quần áo trắng kia đối thủ, chính là thua thiệt tại cấm kỵ phương pháp bên trên. Nếu là nàng học xong chân hoàng nhất tộc cấm kỵ phương pháp, cho dù không cần thiên yêu lực lượng, cũng có thể trấn áp bạch y nam tử kia. Rời đi trước a. Lăng Tiên cười khẽ, lách mình ly khai. Thứ nhất là bởi vì hoàng chủ nói, luyện hóa chân huyết sau lập tức ly khai. Thứ hai là trong thời gian ngắn, Hoàng Cửu Ca không có khả năng tỉnh lại. Dù sao, nàng được tìm hiểu chân hoàng nhất tộc cấm kỵ phương pháp. Bởi vậy, Lăng Tiên đi đầu một bước, ly khai tổ địa. Đã luyện hóa được. Hoàng chủ cười nhẹ một tiếng. Đa tạ hoàng chủ, ngươi cho ta đã giảm bớt đi 10 năm khổ tu. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tuy nhiên không có có thể đột phá đến để bát cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ chinh lệch lâm môn một chân, không chừng từ lúc nào sẽ gặp đột phá. Khách khí. Hoàng chủ khoát khoát tay chần chờ một chút nói. Đầu kia cánh phượng bạch hổ bây giờ đang ở thì sao? Chấn tội tinh bất quá nghĩ đến, nó cũng đã rời đi. Lăng Tiên thản nhiên nói. Nó nói phải nỗ lực tu hành trở thành chí tôn, đến lúc đó, lại về bạch hổ nhất tộc cùng chân hoàng nhất tộc. Trở thành chí tôn a. Hoàng chủ thở dài, nói. Đứa nhỏ này, là sợ ta chân hoàng nhất tộc cùng bạch hổ nhất tộc gây bất lợi cho nó. Thay đổi ta cũng sẽ như vậy muốn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cánh phượng bạch hổ tồn tại đối với chân hoàng nhất tộc cùng bạch hổ nhất tộc mà nói đều là sỉ nhục, dĩ nhiên là không thể cho phép nó còn sống ở thế. Bạch hổ nhất tộc nghĩ như thế nào ta không biết, ta chỉ biết là ta không sẽ cho phép chân hoàng nhất tộc tổn thương nó. Bất kể nói thế nào, nó đều là của ta chất chi, là ta vậy cũng thương em gái hài tử. Hoàng chủ thở dài một tiếng, khó nén áy náy ý. Nó nếu là nghe được hoàng chủ những lời này, nghĩ đến sẽ thật cao hứng. Lăng Tiên than nhẹ. Đáng tiếc, nó nghe không được. Mà thôi, ta chờ đây nó, em gái hài tử, cháu của ta, há có thể không trở thành chí tôn. Hoàng chủ cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi làm thật vô tình ý làm ta chân hoàng nhất tộc khách khanh. Ta nghĩ, nhưng ta vô đức vô năng, không có tư cách làm. Lăng Tiên từ chối nhã nhặn, làm chân hoàng nhất tộc khách khanh, dĩ nhiên là phong quang vô hạn, nhưng phiền toái cũng sẽ không biết ít, hắn ca, dơ, tê, 15 cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Cũng thế, ta không bắt buộc, nếu là thay đổi chủ ý tùy thời có thể tới tìm ta. Hoàng chủ tiếc hận, nói. Cáo từ, ngươi ở đây đợi nàng a. Nói xong, hắn quay người rời đi. Làm sao ngươi không đáp ứng? Chân hoàng nhất tộc khách khanh a, chỉ cần ngươi không phải là vào chỗ chết đắc tội bảy đại hoàng tộc, tại yêu tinh trên cơ bản có thể đi ngang. Đạo thiên hạ tiếc hận. Chân hoàng nhất tộc khách khanh cũng không phải là dễ làm, hưởng thụ chỗ tốt đồng thời cũng phải trả giá thật lớn. Tốt rồi, kiên nhẫn chờ đợi 9K a. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần tính tâm chờ đợi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2354. Phượng cầu đảo. Chương 2354. Phượng cầu đảo. Mặt trời chiều ngã về tây, rơi xuống ánh chiều tà. Chân hoàng nhất tộc phía sau núi, Lăng Tiên nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi hoàng cửu ca. Đạo thiên hạ cũng ở đây các loại. Bất quá, của nàng mục đích thật sự là lẻn vào tổ địa. Đáng tiếc, nàng muốn phá đầu cũng nghĩ không ra tiến vào tổ địa phương pháp. Đừng uổng phí khí lực, nếu là có thể tùy ý ra vào tổ địa, cái kia chân hoàng nhất tộc sớm đã bị người diệt. Lăng Tiên bật cười, tổ địa thế nhưng mà chân hoàng một tộc nơi quan trọng nhất, làm sao có thể làm cho người ta tùy ý ra vào. Mặc dù là hắn, cũng vô pháp lại để cho này tỏa cánh cửa vàng ấm hiển hóa, chớ nói chi là tiến nhập. Bảo Sơn phía trước, lại chỉ có thể tay không mà quay lại tư vị cũng không dễ chịu. Đạo thiên hạ thở dài, rất là phiền muộn. So sánh với được chân hoàng nhất tộc chém thành muôn mảnh, tay không mà quay lại đã là kết quả rất tốt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn đều không đem nắm toàn thân trở ra, nếu là đạo thiên hạ dám ra tay, xác định vững chắc sẽ bị chân hoàng nhất tộc trấn áp. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Đạo thiên hạ chừng Lăng Tiên liếc. Không phải xem thường ngươi, cũng không phải coi trọng chân hoàng nhất tộc. Thực lực còn tại đó, coi như là ta và ngươi liên thủ, cũng không thể nào toàn thân trở ra. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nói. Cho nên quy củ một chút, đừng rước họa vào thân. Yên tâm đi, ta lại không phải người ngu. Đạo thiên hạ lầm bầm một câu, bỗng nhiên nhíu mày. Có người đến. Cảm nhận được. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, đem ánh mắt rời hướng đông phương. Chỗ đó, có một con trăm trưởng chân hoàng hiện hiện che khuất bầu trời, khí thôn sơn hà. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân hoàng hóa thành một cái nam tử mặc áo tím, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên. Hắn thần quang lách thân, đạo vận ra thân, giống như một chí cao thần rõ ràng, khí thôn chư thiên vạn giới, quét ngang hoàn vũ ngân hà. Rất mạnh a. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, nam tử mặc áo tím mạnh mẽ khủng khiếp, vô luận là tu vi vẫn căn cơ, đều không kém hơn hắn. Hoàng cửu ca ở đâu? Nam tử mặc áo tím nhàn nhạt mở miệng, như milimét lơ bơ, sơ tiên như đế, quan sát muôn dân trăm họ. Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Đánh với nàng một trận. Nguyên lai tưởng rằng ta sẽ trở thành chân hoàng nhất tộc ba vạn năm qua, cái thứ nhất trở thành thiên yêu người, không nghĩ tới, nàng lại trước ta một bước. Nam tử mặc áo tím ánh mắt thâm thúy, nhìn qua bao la bát ngát tư không, nói. Xem ra, nàng còn không có xuất quan. Ngươi đến sớm, nếu là muốn đánh với nàng một trận, ba tháng sau lại đến a. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết hoàng cửu ca cho dù học xong chân hoàng nhất tộc cấm kỵ phương thức, cũng không phải nam tử mặc áo tím đối thủ. Người này đã vượt qua bốn cái cực cảnh, mà hoàng cửu ca chỉ là phá vỡ hai cảnh giới viên mãn, cho dù nàng lột vỏ thành một hai ngày yêu, cũng vô pháp cùng người này một cuộc chiến. Ta không thích tay không mà quay lại. Nàng không tại, đánh với ngươi một trận cũng được. Nam tử mặc áo tím thần sắc hờ hững, Lăng Tiên có thể nhìn ra sự cường đại của hắn, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra Lăng Tiên bất phàm. Cho ta một cái lý do. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn bất ý cuộc chiến, dù là nam tử mặc áo tím là đánh vỡ bốn cảnh giới viên mãn thuần huyết chân hoàng, hắn cũng không sợ. Bất quá, hắn không muốn làm tranh đấu vô vị. Khó được gặp phải một cái có thể chịu được đánh một trận đối thủ, ta không muốn bỏ qua. Nam tử mặc áo tím đứng chắp tay, siêu phàm như tiên, khí thôn bát hoang. Đây không phải lý do, cho nên ta cự tuyệt. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, hắn cùng với nam tử mặc áo tím tố vị bình sinh, không cừu không oán, không cần phải cùng đánh một trận. Ngươi sợ? Nam tử mặc áo tím mắt tỏa lãnh điện, như tuyệt thế tiên kiếm xuất vỏ, chiếu sáng vòm trời, dung chuyển cõi trần. Phép khích tướng đối với ta vô dụng, nếu là ngươi muốn đánh với ta một trận, liền cho ta một cái lý do. Lăng tiên cười khẽ, tu đạo nhiều năm, lòng của hắn sớm đã trầm mùn, chính là phép khích tướng, há có thể lại để cho lòng hắn sinh gần sóng. Ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Nam tử mặc áo tím thần sắc lạnh như băng, không muốn bỏ qua lăng tiên cái này có thể chịu được đánh một trận đối thủ. Ta như thắng trong vòng 10 năm, ngươi không được khiêu chiến Hoàng Cửu Ca. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, Hoàng Cửu Ca cần phải thời gian phát triển, mà hắn có thể làm chính là vì nàng tranh thủ thời gian. Ta đáp ứng ngươi. Nam tử mặc áo tím nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Nếu là ngươi nếu thua. Ngươi nói. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, mây trôi nước chảy. Đánh nhau cùng cấp. Hắn không sợ bất luận kẻ nào, cho dù nam tử mặc áo tím mạnh mẽ khủng khiếp, hắn cũng có lòng tin đem trấn áp. Nếu là ngươi thua, liền mở túi đựng đồ ra để cho ta đảm nhiệm lấy một vật. Nam tử mặc áo tím nhàn nhạt mở miệng. Có thể. Lăng tiên mỉm cười gật đầu, không chần chờ chút nào. Ngươi ngược lại là tự tin. Nam tử mặc áo tím nhàn nhạt lườm lăng tiên liếc, nói. Cũng không biết có hay không cùng tin tưởng tương xứng thực lực. Ngươi đến thử một chút thì biết. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, vươn người đứng dậy. Không có thần ánh sáng lách thân, cũng không có đạo vận ra thân, nhưng lại làm cho nam tử mặc áo tím thần sắc ngưng trọng xuống. Hắn không phải cuồng vọng thế hệ, tuy nhiên tâm có vô địch niệm, nhưng không thừa nhận cũng không được. Lăng tiên là một tên kình địch. Lăng tiên cũng cảm thấy như vậy. Nam tử mặc áo tím là thuần huyết chân hoàng, chiến lực quét ngang cùng giai, hơn nữa hắn bát đại cực cảnh ra thân, đánh vỡ bốn cảnh giới viên mãn căn cơ, tuyệt đối là hắn tu luyện đạo đến nay gặp mạnh nhất đối thủ. Coi như là tiểu thần vương, cũng không bằng người này. Bởi vậy, lăng tiên thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Chỉ mong, ngươi có thế để cho ta tận suất toàn lực thỏa thích một trận chiến. Nam tử mặc áo tím mắt tỏa lãnh điện, vô tận lông vũ hiển hiện, như tuyệt thế kiếm tiên, liệt thiên khai mở đấy, hiển thị rõ mũi nhọn. Còn đây là chân hoàng nhất tộc thiên phú thần thông, bạch y nam tử kia cũng thi triển qua, bất quá cùng người này vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là thầy mo học đồ đụng phải phù thủy đại sư. Hảo cường đạo thiên hạ biến sắc. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu toàn thân rét run. Trong lòng tự hỏi, nếu là thay đổi nàng, chỉ sợ ngay cả một cây lông vũ cũng đỡ không nổi. Ngươi thối lui. Lăng tiên mắt sáng như sao thâm thúy, gặp đạo thiên hạ thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, nói. Lui nữa, tối thiểu cũng phải 50 trượng. Nghe vậy, đạo thiên hạ điểm nhẹ trán thối lui đến năm bên ngoài hơn 10 trượng. Thấy thế, lăng tiên hai tay huy động, phù văn ngang trời trận lạc lan tràn. Tiếp theo một cái chớp mắt cửu tòa phù trận ngưng kết, đem nơi đây bao phủ. Lăng tiên cùng nam tử mặc áo tím đều là kinh thế yêu nghiệt, có quét ngang để bát cảnh oai, nếu không phải tiến hành phòng hộ, giao thủ dư âm, ảnh hưởng còn lại tất nhiên sẽ phá hư nơi đây. Không nghĩ tới, ngươi chính là phù trận song tông sư. Nam tử mặc áo tím ánh mắt ngưng tụ, hắn không phải phù đạo người trong, cũng không hiểu trận đạo. Nhưng đến hắn cấp bậc này, bao nhiêu cũng biết một chút, dĩ nhiên là minh bạch, lăng tiên phất tay bố trí xuống cửu tòa phù trận ý vị như thế nào. Kém nhất, cũng phải là tông sư. Tông sư A, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Nhưng hắn là bốn đạo, phù, trận, đan, khí, đại tông sư. Phóng nhãn muôn đời, nhìn chung lưỡng giới, hắn đều là đệ nhất nhân. Ngươi có tư cách biết rõ tên của ta. Tên ta Phượng Cầu Đạo, chính là chân hoàng nhất tộc thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, cũng là tộc trưởng người được đề cử. Nam tử mặc áo tím ánh mắt yên tĩnh, như một bất hủ thần minh, khí thôn chư thiên vạn giới. Cái kia vô tận lông vũ trôi nổi tại không, sát ý nghiêm nghị, bay thẳng trời cao. Ta tên Lăng Tiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có trên báo giả danh. Ta nhớ kỹ rồi. Nam tử mặc áo tím nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Thần linh căn nguyên đã hiện, ta và ngươi sớm muộn gì đều có một trận chiến, hôm nay liền phân ra cái cao thấp a. Nói xong, hắn không do dự nữa, vô tận lông vũ phá không kinh thế oai vết sạch tất cả. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2355. Chiến hỏa bốc cháy. Chương 2355. Chiến hỏa bốc cháy. Lông vũ phá không thần uy hám thế. Phượng Cầu Đạo tóc đen bay phấp phới, như tuyệt thế tiên kiếm xuất vỏ, ánh sáng cổ kim kinh hãi vạn giới. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, bất quá, hắn không sợ. Điều khiển ma bảo y hiển hiện đại đạo chi hoa ngang trời, đem ngàn vạn lông vũ đều ngăn lại. Cùng lúc đó, Lăng Tiên đưa tay bình loạn đế quyền diệu thế, cường thế thẳng hướng Phượng Cầu Đạo. Oành! Thật hỏa phần thiên, hoàng bóng sáng phá không, Phượng Cầu Đạo vận dụng cấm kỵ phương pháp, như một chí cao thần linh cứu, nghênh chiến Lăng Tiên. Quyền trấn sơn hà, hoàng uy hám thiên, hai đại yêu nghiệt lần đầu giao phong, liền băng liệt vòm trời. Nếu không có Lăng Tiên bố trí xuống phù trận, chân hoàng nhất tộc phía sau núi đã sớm biến thành phế tích. Thật là biến thái. Đạo thiên hạ lầm bầm, may mắn chính mình thối lui đến năm bên ngoài hơn 10 trượng, bằng không thì, cho dù không chết, cũng sẽ biết ho ra đầy máu. Hai người này đều quá mạnh mẽ, tuyệt đối là chí tôn trẻ tuổi cái kia nhất cấp bậc. Rất tốt, ngươi có để cho ta vận dụng toàn lực tư cách cũng không biết, có thể không để cho ta tận hứng. Phượng Cầu Đạo mắt tỏa lãnh điện, kết ấm chân hoàng hư ảnh gào thét, phần thiên trừ hải, hết bát hoang. Bất quá, không cách nào làm cho Lăng Tiên động dung. Người mang thiêu đốt tiên cốt chính hắn, không sợ nhất chính là lửa đạo thần thông, cho dù là chân hoàng nhất tộc cấm kỵ phương thức, hắn cũng không sợ. Ngay sau đó, Lăng Tiên ngực sáng lên, vô tận thần hỏa vết sạch tất cả, ngưng tụ thành một vòng vĩnh hằng kiêu dương đối oanh chân hoàng hư ảnh. Oanh! Thần hỏa phần không, dư âm, ảnh hưởng còn lại hám thế, Lăng Tiên khóe miệng chảy máu, liền lùi lại 7 bước. Phượng Cầu Đạo cũng là như thế. Hắn nhìn qua cái kia luân phiên hừng hực kiêu dương, nói. Mặt trời dương thể chuyên thuộc tiên cốt, có ý tứ. Nói xong, hắn ấm phương thức biến đổi, hỏa phượng hóa thành băng hoàng, chỉ một trong nháy mắt, liền đóng băng bất diệt kiêu dương. Cái này đạo thiên hạ chịu biến sắc, Lăng Tiên cũng động dung. Chân hoàng nhất tộc lấy lửa đạo thần thông lấy xưng, được xưng phần thiên trừ hải, không có gì không thay đổi. Bất quá, chân hoàng nhất tộc cường đại nhất năng lực, là lại để cho lửa đạo thần thông thăng hoa chuyển thành cực hạn băng hàn. Cũng không phải nói lửa không bằng băng, mà là thăng hoa sau lửa đạo thần thông gồm cả rét lạnh cùng nóng bỏng hai loại đặc tính, hỗ trợ lẫn nhau uy năng tăng nhiều. Nhưng chỉ có cực kỳ tươi đẹp chân hoàng mới có thể để cho lửa đạo thần thông thăng hoa. Khó trách có thể trở thành chân hoàng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, quả nhiên kinh diễm. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, cảm thấy khó giải quyết. Băng hoàng đích uy năng quá mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt, liền đóng băng thiêu đốt tiên cốt hóa thành kiêu dương, có thể nghĩ thăng hoa sau phương pháp này đến cỡ nào có thể sợ. Ngươi cũng không tệ, không phải mặt trời dương thể, lại người mang mặt trời dương thể chuyên thuộc tiên cốt, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Phượng Cầu Đạo nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Bất quá, cho dù ngươi cửu đại tiên cốt ra thân cũng thua không nghi ngờ. Tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu là tự phụ, vậy liền không xong. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, tay niết vô địch dấu huyền chấn động càn khôn núi sông. Oành! Đại đế hư ảnh hiển hóa, áo trắng tuyệt thế chiếu sáng vòng trời. Nàng một quyền rơi xuống, tan vỡ 3000 giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Điều này làm cho phượng cầu đạo đồng dung kết ấm băng hoàng dương cánh, nhấc lên lạnh vô cùng phong bạo, đóng băng càn khôn. Bất quá, đông lạnh bất trụ đại đế hư ảnh. Quyền kia ấm phá toái sơn hà, coi như là thăng hoa sau băng hoàng, cũng phá thành mảnh nhỏ. Điều này làm cho đạo thiên hạ đồng tử co rụt lại, rung động không thôi. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy bình loạn đế quyền, nhưng lần này, nàng mới hiểu được phương pháp này cường hãn đến mức nào. Đây chính là thăng hoa sau cấm kỵ phương pháp, kỳ uy có thể kinh thiên động địa, tuyệt đối là quét ngang cùng giai vô địch thuật. Nhưng mà lại không địch lại bình loạn đế quyền, cách này đầy đủ nói rõ, lăng tiên quyền pháp đáng sợ đến cỡ nào. Thật là cường đại thần thông. Phượng cầu đạo sắc mặt cứng lại, khó nén chấn động, cũng khó giấu lửa nóng. Lấy ra ngươi chân chính bổn sự đi, chút thực lực ấy, chống đỡ không dậy nổi tự tin của ngươi. Lăng tiên đứng chắp tay, như một bất hủ tiên vương quét ngang chư thiên quân lâm vạn giới. Đích xác là nên lấy ra bản lĩnh thật sự. Phượng cầu đạo trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống lăng tiên, nói. Của ngươi quyền thuật, ta muốn. Thoại âm rơi xuống, hắn hiện ra chân thân, thần hỏa kéo 300 dặm, ngay cả hư không đều hóa tan. Cùng lúc đó, phượng cầu đạo uy thế tăng vọt, thời gian một cái nháy mắt, liền cường đại rồi gấp 20. Điều này làm cho đạo thiên hạ quá sợ hãi. Khó nén lo lắng. Quá cường đại, giờ khắc này phượng cầu đạo tựu như cùng ma thần xuất thế, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ vô địch oai. Bất quá, lăng tiên không hề động dung. Vô luận là cử hà chi lực hay là đấu chiến tiên cốt, cũng có thể lại để cho hắn cường đại gấp 10 lần, tuy nói thứ hai phải xem vận khí, nhưng 10 lần ra tay chắc chắn sẽ có lần thứ nhất gây ra. Ngay sau đó, lăng tiên dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh ngắn ngủi dung hợp, bạo phát ra kinh thiên oai. Cùng một thời gian, đấu chiến tiên cốt phát ra ánh sáng chói lọi, chí cương chí mãnh, chấn nhiếp bát hoang. Đây là đấu chiến tiên cốt. Phượng cầu đạo ngơ ngẩn, thật sự là không nghĩ ra, vì sao lăng tiên sẽ có được thánh thể chuyên thuộc tiên cốt, hơn nữa là hai loại. Thật bất ngờ a. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, ngoại trừ hai loại tiên cốt, hắn còn có được đồ thần ma thể cùng chí tôn hoàng thể chuyên thuộc tiên cốt, chỉ là một dùng hẳn phải chết, một cái còn đang ở trong thai nghén. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng ta đích xác là bị ngươi rung động đến. Người mang hai loại thánh thể chuyên thuộc tiên cốt, thật là yêu nghiệt a. Bất quá, như vậy mới có ý tứ, đá đặt chân quá kém, há có thể trải thành một cái con đường vô địch. Phượng cầu đạo khí phách vô song, hào tình vạn trượng. Nói hay lắm, con đường vô địch đã đặt chân, hoàn toàn chính xác không thể quá kém. Ngươi có tư cách này. Lăng tiên cười khẽ, tự tin phong thái chiếu sáng vòng trời. Sai rồi, ra trở thành đã đặt chân người, chỉ có thể là ngươi. Phượng cầu đạo giãn ra hai cánh, hắn phong như tiên kiếm kỳ uy hám thiên không. Nói nhảm đừng nói là, đến đánh đi. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, khí phách ra tay. Oành! Gió nổi mây phun trời đất mịt mờ, hai đạo tiếc thí thần uy phóng lên trời chấn động toàn bộ chân hoàng nhất tộc. Ngoại trừ bế quan không ra chân hoàng, tất cả chân hoàng đều đuổi tới nơi đây, cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Phượng cầu đạo mạnh bao nhiêu, chúng đều rất rõ ràng, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khiến chúng nó khiếp sợ là một nhân tộc, rõ ràng không kém hơn phượng cầu đạo. Đây quả thật là nhân tộc sao? Thuần huyết chân long giả trang a. Không phải nói nhân tộc gầy yếu a, làm sao hắn có thể cùng phượng cầu đạo sánh vai? Khó có thể tin, một nhân tộc, vậy mà có thể cùng tộc ta mạnh nhất truyền nhân tranh phong, cái này quá điên cuồng. Ở đây chân hoàng nhao nhao kinh hô chấn động động không ngừng. Theo trời sinh mà nói, nhân tộc xác thực thì không cách nào sánh vai yêu thú, chớ nói chi là so sánh bảy đại hoàng tộc. Nhưng, siêu quần bạc tuổi nhân tộc tuyệt đối không thua kém thế gian bất luận cái gì nhất tộc. Lăng Tiên, không thể nghi ngờ chính là siêu quần bạc tuổi nhân tộc. Hừ, cho dù hắn cùng giai xưng hùng cũng sẽ không biết là phượng cầu đạo đối thủ. Đúng vậy, chỉ có chân long nhất tộc mạnh nhất truyền nhân mới có thể cùng phượng cầu đạo tranh phong, mấy cái khác hoàng tộc đều không được. Chính là nhân tộc cũng dám khiêu chiến phượng cầu đạo, thật sự là không biết lượng sức. Vài đầu căm thù nhân tộc chân hoàng mở miệng, nâng lên phượng cầu đạo đồng thời, làm thấp đi Lăng Tiên. Đối với cách này, Lăng Tiên giống như không nghe thấy. Tranh luận không có chút ý nghĩa nào, tựa bổn sự nói chuyện mới là chính đồ. Ngay sau đó, tám loại thần binh lóng lánh vòm trời, đế quyền thần thủ kinh diễm thế gian. Lăng Tiên vận dụng mạnh nhất tư thái, như tiên vương thức tỉnh, đứng ngạo nghễ tại muôn đời đỉnh phong nhất. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2356. Thảm thiết. Chương 2356. Thảm thiết. Oành. Hung uy hám thế, kinh hãi bát hoang, Lăng Tiên vận dụng mạnh nhất tư thái, như một bất hủ tiên vương, khí thôn chư thiên vạn giới. Tiên cốt ngang trời, đế quyền lóng lánh, vậy chờ vô địch oai, lại để cho tất cả chân hoàng đều phải động dung. Rất tốt, thực lực như thế, mới xứng làm ta con đường vô địch đá đặt chân. Phượng cầu đạo mắt tỏa lãnh điện, hoàng dực liệt thiên, bộc lộ tài năng. Kinh người hơn chính là, hắn hoàng dực không phải lượn lờ thần hỏa, mà là trải rộng băng xương. Khí lạnh vô cùng tràn ngập ra, mặc dù là thuần huyết chân hoàng, cũng hiểu được toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Thật sự là thật là đáng sợ, như thế hàn khí, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết lãnh nguyệt âm thể, mới có thể cùng hắn sánh vai. Bạch, băng dực xé trời, lộ hết tài năng. Giống như trong truyền thuyết Chu Tiên Thần Kiếm, tàn sát thần phạt tiên, khai thiên tích địa. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, cửu thiên thần rực giãn ra, che khuất bầu trời, trong sáng thánh khiết. Cùng lúc đó, đại đạo chi hoa ngang trời, điều khiển ma bảo y hiển hiện, vạn pháp bất xâm, chu tà lui tránh. Oành! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, cửu thiên thần dực vỡ vụn, điều khiển ma bảo y cùng đại đạo chi hoa cũng tiêu tán theo. Lăng Tiên ho ra đầy máu, tóc đen đều hiện đầy băng xương. Băng dực thật sự là quá cường hoành, ngoại trừ không thể phá vỡ bên ngoài cũng gồm cả lạnh vô cùng cùng nóng bỏng hai loại đặc tính, coi như là cường đại như hắn, cũng khó có thể chống đo. Bất quá! Lăng Tiên cũng đã bình ổn lộn xộn đế quyền chấn đắc phượng cầu đạo khóe miệng chảy máu. Một màn này làm cho ở đây chân hoàng tâm thần kịch chấn, không có nhớ đến một người tộc, vậy mà có thể cùng chân hoàng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân tranh phong. Oành! Thần hỏa gào thét, hoàng bóng dáng tiếc thí, phượng cầu đạo thi triển chân hoàng nhất tộc cấm kỵ phương thức, mạnh như chiến thần quét ngang thế gian. Lập tức, Lăng Tiên ho ra máu. Như được 10 vạn thần sơn áp đỉnh, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Đáng sợ hơn là, cái kia chân hỏa không gì không thiêu cháy, giống như thái dương nồng cốt vô thượng thần hỏa, lại để cho cả người hắn đều nhanh hóa. Cũng may, Lăng Tiên người mang hơi 4 hơi B, mặt trời dương thể chuyên thuộc tiên cốt, bởi vậy chỉ là một trong nháy mắt, hắn liền xua tán đi xâm nhập bên trong cơ thể chân hoàng lửa. Cùng lúc đó, hắn khí phách ra tay, vô cùng sức đẩy vét sạch tất cả bước lui gió cầu đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, chu tuyệt kiếm vạch phá bầu trời, tại vô danh kiếm quyết ra trì xuống uy năng càng lớn, liệt địa khai thiên. Chút tài mọn. Phượng cầu đạo trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên, hoàng dực giãn ra, một nửa là nóng bỏng thần hỏa, một nửa là cực hạn băng hàn, đơn giản tan vỡ chu tuyệt kiếm. Bất quá! Không phá được theo sát phía sau bình loạn đế quyền. Oành! Đế quyền khai thiên, hung ác điên cuồng tuyệt thế, mà lại kích phát đấu chiến tiên cốt, mặc dù là mạnh như phượng cầu đạo, cũng bị chấn đắc ho ra đầy máu. Cái này làm cho ở đây chân hoàng càng phát ra khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà có thể thương tổn được phượng cầu đạo. Bất quá, chúng không lo lắng Phượng Cầu Đạo sẽ bại. Lăng Tiên thương quá nặng, mà còn từ chỉnh thể đến xem, hắn là rơi xuống hạ phong. Dù sao, đấu chiến tiên cốt không cách nào thời khắc tăng cường thực lực của hắn, chỉ có gây ra thời điểm, hắn có thể chiếm cứ trong nháy mắt thượng phong. Phương pháp này, ta chắc chắn phải có được. Phượng Cầu Đạo mắt tỏa lãnh điện, vô tận lông vũ rơi xuống, một nửa hỏa hồng, một nửa băng lam. Đáng sợ hơn là, mỗi một cái lông vũ đều lượn lờ thần bí sức mạnh to lớn, nhưng tổn thương thân thể cũng có thể hao tổn tinh thần linh hồn. Bất quá, không đả thương được Lăng Tiên. Linh hồn của hắn có một ti bất hủ đặc tính, cho dù lông vũ cường thịnh trở lại, cũng lay không nhúc nhích được thần hồn của hắn. Nhưng, Lăng Tiên thân thể gánh không được. Phượng Cầu Đạo thật sự là quá cường đại, hắn tuy nhiên chặn lại hơn phân nửa lông vũ, nhưng mà có một phần nhỏ phá vỡ điều khiển ma bào y, xuyên thủng nhục thể của hắn. Máu tươi vấy xuống, sắc mặt trắng bệch, Lăng Tiên thân thể thiên sang bách khổng, rách tung tóe. Điều này làm cho Đạo Thiên Hạ vành mắt đều đỏ, lập tức, nàng bay người lên trước, muốn ngăn cản quyết đấu. Bất quá, được Lăng Tiên ngăn cản. Hắn cùng với Phượng Cầu Đạo công bình một trận chiến coi như là chết trận cũng không oán không hối. Lăng Tiên, ngươi thật sự cường đại, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp được mạnh hơn ta. Phượng Cầu Đạo trên cao nhìn xuống, như một vô địch đại đế, quân lâm chư thiên vạn giới. Quyết đấu vừa mới bắt đầu, chẳng biết hươu chết về tay ai, còn chưa biết được. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, diệu tiên kính sáng lên. Sơn Hà đỉnh hiển uy. Đáng tiếc, lay không nhúc nhích được Phượng Cầu Đạo. Hắn quá cường đại, tuyệt đối là chí tôn trẻ tuổi cái kia nhất cấp bậc, thậm chí là có thể coi thiếu niên chân tiên. Lăng Tiên cúi đầu xưng thần a. Phượng Cầu Đạo thân trán vô lượng quang, như một thần vương thức tỉnh, kỳ uy dung chuyển trời đất, xu thế của hắn quét ngang vạn giới. Hắn thật sự là quá cường đại. Giơ tay nhấc chân ở giữa đều có vô địch oai chấn, Lăng Tiên ho ra đầy máu, khó có thể chống đỡ. Tu đạo đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên tại đồng bậc trong quyết đấu bị người đánh cho thảm như vậy, coi như là tiểu thần vương cũng vô pháp đem hắn áp chế gắt gao. Có thể nghĩ Phượng Cầu Đạo mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ có thể liều mạng. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, tóc đen bay phấp phới, khí thôn sơn hà. Nếu như nói trước đó, hắn như tiên giáng trần siêu phàm thoát tục, như vậy giờ phút này chính là như là ma thần hung uy ngập trời. Không phải vận dụng hóa ma tiên cốt, mà là để cho mình ở vào trạng thái điên cuồng, lấy tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng. Oành! Khí thôn ba ngàn giới uy áp cửu trọng thiên, Lăng Tiên triệt để nổi giận tại khí thế bên trên áp đảo Phượng Cầu Đạo. Máu tươi vấy xuống. Rên rĩ vang vọng, Phượng Cầu Đạo bị thương, sợ ngây người ở đây chân hoàng. Kế tiếp hình ảnh càng làm cho ở đây chân hoàng hoảng sợ không thôi. Lăng Tiên hung ác điên cuồng tuyệt thế, liên tiếp ba lượt gây ra đấu chiến tiên cốt, một lần hành động thay đổi bại cục. Rồi sau đó, hắn lấy mạng đổi mạng, đem Phượng Cầu Đạo đặt ở hạ phong. Cái này làm cho ở đây chân hoàng trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên lại có thể chiếm thượng phong, áp chế Phượng Cầu Đạo. Sát! Phượng Cầu Đạo nổi giận, vô tận lông vũ dựng thẳng lên, hóa thành công phạt thánh thuật, lại để cho Lăng Tiên mình đầy thương tích, không ngừng chảy máu. Nhưng, không có thể đưa hắn bước lui. Lăng Tiên không để ý thương thế, ngạnh kháng lông vũ. Vì chính là không cho Phượng Cầu Đạo thay đổi thế cuộc cơ hội. Hắn cùng với Phượng Cầu Đạo căn cơ tu vi giống nhau, thủ đoạn chiến lược tương tự, ai có thể chiếm thượng phong, người đó liền có thể thủ thắng. Điểm này, Phượng Cầu Đạo vô cùng rõ ràng. Bởi vậy, hắn cũng lâm vào trạng thái điên cuồng, muốn thay đổi thế cuộc trấn áp Lăng Tiên. Đáng tiếc, Lăng Tiên so với hắn cuồng hơn. Đế quyền tiếc thí, thần thủ kinh thiên, Lăng Tiên thủ đoạn ra hết, đánh cho Phượng Cầu Đạo không ngừng ho ra máu, một thân lông vũ đều đã mất đi sáng bóng. Cút cho ta. Phượng Cầu Đạo tức sùi bọt mép, thi triển chân hoàng nhất tộc cấm kỵ phương pháp, lại để cho Lăng Tiên kinh mạch đứt gãy, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Bất quá, hắn vẫn là áp chế phượng cầu đạo. Cái này làm cho ở đây chân hoàng kinh hãi ngoài, cũng dao động. Trước đó, chúng cho rằng phượng cầu đạo tất thắng, chấn áp lăng tiên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà giờ phút này, chúng đột nhiên cảm giác được, phượng cầu đạo chưa hẳn có thể thắng. Một chiêu quyết thắng. Phượng cầu đạo mắt tỏa hung quang, trong lòng biết chính mình không cách nào thay đổi thế cục, biện pháp duy nhất chính là lấy vô cùng chi lực đuổi giết lăng tiên. Ngay sau đó, hắn đem suốt đời sở học hỗn hợp làm một, tuy nhiên không phải chân chánh dung hợp, nhưng là hắn mạnh nhất tới nhận tội. Lăng tiên cũng sắp một thân sở học hỗn hợp, đánh ra tu đạo đến nay cường đại nhất một chiêu. Oành! Vô lượng thần quang xông lên trời, tiếc thế dư âm, ảnh hưởng còn lại vết sạch tất cả, chỉ trong nháy mắt, liền phá hủy lăng tiên bày ra phù trận. Rồi sau đó, để bát cảnh chân hoàng đều ho ra máu, coi như là để cửu cảnh thuần huyết chân hoàng, cũng bước ra nhanh chóng thối lui. Thật sự là thật là đáng sợ, giống như là hai viên lưu tinh đã xảy ra va chạm, có hủy thiên diệt địa xu thế. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, dư âm, ảnh hưởng còn lại mới từ từ tiêu tán, thần quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2357. Xuất quan. Chương 2357. Xuất quan. Chân hoàng nhất tộc phía sau núi, lăng tiên máu me khắp người, lung lay sắp đổ. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt sáng như sao ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Bất quá, hắn là đứng. Mà phượng cầu đạo nhưng lại té trên mặt đất, không ngừng chảy máu, thất hồn lạc phách. Ý vị này, hắn thất bại, bại bởi lăng tiên. Hoa mắt, nhất định là ta hoa mắt. Phượng cầu đạo làm sao có thể sẽ bại. Coi như là đối mặt chân long nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, phượng cầu đạo cũng sẽ không bại, làm sao có thể thua ở một nhân tộc. Khó có thể tin, hắn rõ ràng bại bởi một nhân tộc, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Ở đây chân hoàng nhao nhao kinh hô, rung động tới cực điểm. Phượng cầu đạo thế nhưng mà kinh thế kỳ tài, kỳ thật thực lực có một không hai cùng giai, chỉ có chân long nhất tộc mạnh nhất truyền nhân mới có thể cùng hắn tranh phong. Mà giờ khắc này, hắn hơi gơ, lơ, nơ, lại thất bại, hơn nữa là bại bởi một nhân tộc, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Khụ khụ, ta tu đạo đến nay chưa bại một lần. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ bại trong tay ngươi bên trên. Phượng cầu đạo ho ra máu, ánh mắt ảm đạm, khó nén đắng chát. Nếu là hắn bị bại mấy lần, cái kia thì cũng thôi đi, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên thay đổi, ai cũng khó có thể chịu đựng. Cùng giai quyết đấu, ngươi là người thứ nhất đem ta đánh tới thảm như vậy người. Lăng tiên cảm khái, không phải không thừa nhận phượng cầu đạo cường đại. Đánh nhau cùng cấp. Người này tuyệt đối là hắn tu đạo đến nay gặp mạnh nhất đối thủ, coi như là tiểu thần vương cũng không bằng người này. Nhưng, ngươi càng tốt hơn. Phượng cầu đạo nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, không hề cam, cũng có bội phục. Hắn sau đó dùng hết toàn lực, lại vẫn là không địch lại lăng tiên, dĩ nhiên là lại để cho hắn tâm phục khẩu phục. May mắn! Lăng tiên cười nhẹ một tiếng thong dong tự nhiên, chói lọi. Ta và ngươi cuộc chiến, không còn may mắn. Thắng chính là thắng, thất bại chính là thất bại. Phượng cầu đạo thở thật dài một cái, nói. Ta sẽ không đi khiêu chiến hoàng cửu ca, từ lúc nào đã trấn áp ngươi, ta lại đi khiêu chiến nàng. Ta chờ đây. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cứ việc máu me khắp người, mình đầy thương tích, nhưng này phong cách vô địch lại làm cho ở đây chân hoàng chịu say mê. Trước đó, chúng cũng không đem lăng tiên để vào mắt, nhưng giờ phút này, ai cũng không dám lại khinh thị hắn. Ngay cả phượng cầu đạo đều thua ở trên tay hắn, đủ để chứng minh, lăng tiên có cường đại dường nào. Quá không thể tưởng tượng nổi, hắn thật là nhân tộc sao? Ta thế nào cảm giác, hắn là thuần huyết chân long biến đấy, không, là thiên yêu biến thành. Ta cũng vậy cảm thấy như vậy, yếu đuối nhân tộc lại có thể trấn áp tộc ta mạnh nhất truyền nhân, quá khó có thể tin. Cái này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ yêu tinh cũng phải chấn động. Ở đây chân hoàng thở dài thở ngắn, cứ việc sự thật sau đó bày tại trước mặt, nhưng chúng nó vẫn là cảm giác có lẽ không có cách nào tin. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, quét ngang cùng giai thuần huyết chân hoàng, rõ ràng bại bởi một nhân tộc, đây quả thực là lật đổ bọn họ nhận thức. Nếu để cho chúng biết rõ, tại hỗn độn thư viện bách chiến lầu, Lăng Tiên sau đó đánh khắp toàn bộ yêu tộc, ngay cả thuần huyết chân long thượng cổ đại hung đều thua ở trên tay của hắn, chắc chắn sẽ bị chấn động đến ấp chỗ trống. Đối đãi ta đánh vỡ giới hạn, trở thành thiên yêu, lại đến đánh với ngươi một trận. Phượng Cầu Đạo nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, đem dung mạo của hắn một mực nhớ ở trong lòng. Rồi sau đó, hắn hóa là thân người, gian nan ly khai. Thấy thế, ở đây chân hoàng đều thổn thức không thôi, trong lòng biết Lăng Tiên sau đó đã thành Phượng Cầu Đạo bóng mờ, nếu như không có cánh nào thoát khỏi, cái kia Phượng Cầu Đạo tu hành tới đường, liền muốn dừng bước. Yếu đuối nhân tộc lại có thể thành cho tộc ta mạnh nhất truyền nhân bóng mờ, quá điên cuồng. Một cái lão nhân áo xám cảm khái, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có chút phức tạp. Có khiếp sợ, có sát ý, cũng có vẻ khâm phục. Còn lại chân hoàng cũng là như thế. Mặc dù chúng nói chúng nó đều xem Lăng Tiên không vừa mắt, nhưng không phải không thừa nhận, hắn là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chư vị, phong tỏa tin tức này đi, ta cũng không muốn chân hoàng nhất tộc luôn làm trò hề. Một cái hắc y lão nhân sắc mặt âm trầm. Không phong được đấy, cho dù có thể phong, cũng không cần phải. Lão nhân áo xám nhẹ nhàng thở dài, nói. Thất bại chính là thất bại, chẳng lẽ ta chân hoàng nhất tộc thua không nổi sao? Nghe vậy, hắc y lão nhân há to miệng có lòng phản bác, cũng không lời nói phản bác. Thế nhân nếu là muốn cười, liền tùy bọn hắn đi thôi. Ta chân hoàng nhất tộc vinh nhục, há là một hồi đệ bát cảnh quyết đấu có thể quyết định. Lão nhân áo xám nhìn về phía Lăng Tiên, nói. Thật lâu không thấy ngươi như vậy siêu quần bạc tuổi nhân tộc, ta rất muốn biết tương lai ngươi có thể đi đến một bước kia. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn không biết mình tương lai có thể đi tới một bước nào, nhưng hắn xác định chính mình sẽ hết sức đi về phía trước. Không được bao lâu, ngươi sẽ gặp danh chấn yêu tinh, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người tìm tới ngươi. Coi như là chân long nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, chỉ sợ cũng phải kìm nén không được. Lão nhân áo xám nở nụ cười, nói. Cho nên cẩn thận rồi. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chân hoàng cũng lục tục ly khai, ý nghĩa trận chiến này hạ màn kết thúc. Bất quá, phong ba sẽ không ngừng. Phượng Cầu Đạo là danh chấn yêu tinh đỉnh phong yêu nghiệt, nhất cử nhất động đều được chú ý. Bởi vậy không khó tưởng tượng, khi hắn thua ở Lăng Tiên tin tức truyền ra về sau, sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Lại sẽ có bao nhiêu thiên yêu kỳ tài tìm tới Lăng Tiên. Đau đầu. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải sợ chiến, mà là ngại phiền toái. Chập chập, Lăng Tiên, ngươi chẳng mấy chốc sẽ danh chấn yêu tinh cao hứng hay không? Đạo Thiên Hạ trêu vẹo một câu. Ngươi cảm thấy ta sẽ cao hứng sao? Lăng Tiên cười khổ, ăn vào một viên chữa thương thần đan, tư dưỡng hắn tàn phá không chịu nổi thân thể. Thương thế của hắn đến rất nặng, không chỉ có kinh mạch cốt cách đoạn hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ đều nghiêm trọng tổn hại. Cũng may thân thể hắn hoài thiên tôn cổ huyết, lại là đan đạo đại tôn sư, bằng không thì hắn tối thiểu được tính dưỡng nửa năm mới có thể triệt để khỏi hẳn. Đây chính là phong quang vô hạn, hảo sự cũng liền ngươi cách này hiếm thấy cảm thấy phiền. Đạo Thiên Hạ Nguyệt Lăng Tiên liếc, nói. Thương thế của ngươi được như thế nào đây? Không chết được. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, rồi sau đó nhắm mắt chữa thương, không cần phải nhiều lời nữa. Đạo Thiên Hạ cũng không lên tiếng nữa, tính tâm chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 tháng sau, Lăng Tiên thương thế tốt hơn nửa, mặc dù không có triệt để khỏi hẳn, nhưng đã không ảnh hưởng chiến lực. Nhưng vào lúc này, Tư Không run run một hồi, rồi sau đó tuyệt thế tiên ảnh đi ra, khuyên đảo chúng sinh, phong thái tài hoa tuyệt đại. Đúng là Hoàng Cửu Ca. Tu vi của nàng đột phá đến siêu phàm cảnh giới hậu kỳ, cũng phá vỡ kết đan biên cương viên mãn, có thể nói là thu hoạch khả quan. Điều này làm cho Lăng Tiên vui mừng cười một tiếng, nói. Đúng vậy, không uổng công. May mắn mà chủ nhân, nếu không phải ngươi, ta há có thể có hôm nay. Hoàng Cửu Ca ôn nhu cười một tiếng, gặp Lăng Tiên toàn thân vết máu, khuôn mặt lập tức đã có biến hóa. Nàng một bước đi vào Lăng Tiên trước mặt, an cần nói. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là đánh một trận. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Đích xác chỉ là đánh một trận, bất quá đối thủ là ngươi chân hoàng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân. Đạo Thiên Hạ thản nhiên nói. Phượng cầu đạo. Hoàng Cửu Ca khuôn mặt biến đổi, không nghĩ tới tại chính mình trong lúc bế quan, Lăng Tiên vậy mà cùng Phượng Cầu Đạo đã giao thủ. Đúng đấy hắn, ngươi chủ nhân đại phát thần uy, đem cái kia hàng đã trấn áp. Đạo Thiên Hạ bĩu môi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2358. Tiến về phía trước. Chương 2358. Tiến về phía trước. Đúng đấy hắn, ngươi chủ nhân đại phát thần uy, đem cái kia hàng đã trấn áp. Đạo Thiên Hạ bĩu môi, rồi sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Cửu Ca, hy vọng đã gặp nàng bộ dáng khiếp sợ. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiên trấn áp Phượng Cầu Đạo một chuyện quả thực chính là kinh thế hãi tục, bởi vậy nàng cảm thấy Hoàng Cửu Ca nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ. Đáng tiếc, nàng thất vọng rồi. Hoàng Cửu Ca đôi mi thanh tú nhíu lên, có lạnh như băng, có quan hệ cắt, duy chỉ có không có có ngoài ý muốn. Điều này làm cho Đạo Thiên Hạ ngơ ngẩn, hỏi, ngươi không cảm thấy bất ngờ sao? Ta vì sao phải ngoài ý muốn? Hoàng Cửu Ca nhàn nhạt liếc qua Đạo Thiên Hạ, nói. Chủ nhân trấn áp Phượng Cầu Đạo, không phải chuyện rất bình thường sao? Rất bình thường. Đạo Thiên Hạ không nói, tức giận nói. Ngươi đây là sùng bái mù quáng. Sự thật chứng minh của ta sùng bái cùng lúc không mù quáng. Hoàng Cửu Ca đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh. Được rồi, ngươi thắng. Đạo Thiên Hạ nhục chí. Không nói chuyện phản bác. Tuy nói quá trình kinh tâm động phách, nhưng kết quả đúng thật là Lăng Tiên đã trấn áp Phượng Cầu Đạo. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Hoàng Cửu Ca ăn cần. Đã không có đáng ngại, yên tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thương thế của hắn sau đó tốt lắm rồi, bất quá nửa tháng thời gian là được triệt để hết bệnh càng. Như vậy cũng tốt. Hoàng Cửu Ca thu thủy trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng, nàng hiểu rõ Lăng Tiên, biết rõ hắn không có khả năng chủ động thêu dệt chuyện. Nói cách khác, là Phượng Cầu Đạo bới móc. Tuy nhiên Lăng Tiên đã trấn áp Phượng Cầu Đạo, nhưng là bởi vậy bản thân bị trọng thương, Hoàng Cửu Ca có thể nào không giận. Ngươi có thể phải cảm tạ Lăng Tiên, nếu không phải hắn chặn lại Phượng Cầu Đạo, ngươi liền muốn mất hết thể diện. Đạo Thiên Hạ nhàn nhạt mở miệng. Hoàng Cửu Ca sau đó đã thành tộc trưởng người được đề cử, nếu là thua ở Phượng Cầu Đạo trên tay, đối với uy tín của nàng, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Hắn là tới tìm ta a? Hoàng Cửu Ca thần sắc lạnh như băng, cũng toát ra vài phần áy náy. Lắm miệng. Lăng Tiên chừng Đạo Thiên Hạ liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, ôn hòa cười nói. Không nên suy nghĩ nhiều, Phượng Cầu Đạo là một cái khó được đối thủ, ta cũng vậy muốn đánh với hắn một trận. Chủ nhân, nếu là bất quá loại sự tình này, ngươi không tất nhiên thay ta ngăn lại. Hoàng Cửu Ca chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, thu thủy trong mắt tràn đầy nhu tình. Ta biết rồi. Tốt rồi, việc này sau đó kết thúc, không cần nói nữa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi đã sau đó xuất quan, ta đây cũng nên rời đi. Chủ nhân muốn đi đâu? Hoàng Cửu Ca nao nao. Bạch Hổ nhất tộc. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Đầu kia cánh phượng Bạch Hổ cho hai ta tấm lệnh bài, vừa là chân hoàng, hay là Bạch Hổ, người phía trước đưa cho ngươi, thứ hai ta chính mình giữ lại dùng. Ta tùy ngươi cùng đi. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra cười yếu ớt, không bỏ được cùng Lăng Tiên tách ra. Không cần, ngươi chính là ở lại chân hoàng nhất tộc hảo hảo tu hành á. Lăng Tiên khoát khoát tay, sở dĩ không mang theo Hoàng Cửu Ca, là vì chân hoàng nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc chính là kẻ thù truyền kiếp. Nếu là mang Hoàng Cửu Ca cùng đi chắc chắn sẽ khiến cho phiền toái không cần thiết. Cái này, Hoàng Cửu Ca chần chờ, nàng thật vất vả mới cùng Lăng Tiên gặp lại, hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng một chỗ, làm sao cam lòng tách ra. Bất quá nàng cũng minh bạch, nếu là đi chắc chắn sẽ khiến cho phân tranh. Ngay sau đó, Hoàng Cửu Ca nhẹ nhàng thở dài, nói. Cũng thế, chủ nhân ngươi khá bảo trọng. Yên tâm đi, tay ta cầm tín vật, cho dù Bạch Hổ nhất tộc không muốn để cho ta tiến vào tổ địa, cũng sẽ không làm thương tổn ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó vươn người lên, nói. Đem Bạch Hổ nhất tộc vị trí nói cho ta biết a. Ly khai nơi đây về sau, một đường hướng bắc chi bằng. Hoàng Cửu Ca mắt lộ ra không muốn. Ta nhớ kỹ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa cười nói. Đối đãi ta ly khai Bạch Hổ nhất tộc, liền trở lại tới thăm ngươi. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca lộ ra dáng tươi cười, tươi đẹp động lòng người, khuyên đảo chúng sinh. Sư muội, chúng ta đi thôi. Lăng Tiên nhìn về phía Đạo Thiên Hạ. Muốn mặt không? Ngươi nên gọi ta là sư tỷ. Đạo Thiên Hạ chừng Lăng Tiên liếc, nói. Chính ngươi đi thôi, ta cũng không muốn lại nhấm nháp nhìn thấy Bảo Sơn, lại chỉ có thể tay không mà về tư vị. Ngươi à! Lăng Tiên lắc đầu bật cười, Bạch Hổ nhất tộc cùng chân hoàng nhất tộc nổi danh, bảo vật dĩ nhiên là vô số, Đạo Thiên Hạ nếu là đi chắc chắn không so với xoán suýt. Mà thôi, ly khai chân hoàng nhất tộc về sau, ta và ngươi liền mỗi người đi một ngả a. Lăng Tiên nở nụ cười, rồi sau đó bay lên trời, hướng phía lối ra bay đi. Đạo Thiên Hạ theo sát phía sau. Trên đường đi gặp phải đệ bát cảnh chân hoàng, đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Tiên, có lạnh như băng, có rung động, cũng có một tia sợ hãi. Hết cách rồi, Lăng Tiên thế nhưng mà đã trấn áp Phượng Cầu Đạo tồn tại, những đệ bát cảnh kia chân hoàng, dĩ nhiên là tâm sinh kính sợ. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên cùng Đạo Thiên Hạ ly khai chân hoàng nhất tộc, rồi sau đó liền mỗi người đi một ngả. Chỉ mong chuyến này có thể thuận lợi một ít. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, tuy nhiên cánh phượng Bạch Hổ nói, Bạch Hổ nhất tộc không bài xích nhân loại, nhưng chỉ là không bài xích. Cho dù tay hắn cầm tín vật cũng chưa chắc có thể đa được như nguyện. Huống chi, Lăng Tiên còn nhớ rõ cái kia áo bào màu bạc nữ tử. Nàng này cũng muốn đi Bạch Hổ nhất tộc, nếu là gặp phải nhất định không thể thiếu phiền toái. Chính ta tại chân hoàng nhất tộc chờ đợi 3 tháng chắc có lẽ không trùng hợp như vậy. Lăng Tiên tự nói, về mặt thời gian đến xem, vô luận áo bào màu bạc nữ tử là bị bắt hay là đào thoát, đều phải đến Bạch Hổ nhất tộc. Mà thời gian 3 tháng đầy đủ nàng làm xong sự tình, ly khai Bạch Hổ nhất tộc. Bởi vậy, Lăng Tiên yên lòng, không lo lắng sẽ ở Bạch Hổ nhất tộc gặp gỡ áo bào màu bạc nữ tử. Bạch Hổ nhất tộc nằm ở yêu tinh cực bắc chi địa, là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Vô luận là thực lực hay là nội tình, Bạch Hổ nhất tộc đều không kém hơn chân hoàng nhất tộc, bằng không cũng không khả năng nhiều thế hệ là địch. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đã tới Bạch Hổ nhất tộc. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây núi non trùng điệp, sinh cơ bừng bừng, linh khí mức độ đậm đặc chút nào cũng không kém hơn chân hoàng nhất tộc. Dựng dục ra thiên tài địa bảo cũng không chút thua kém. Không hổ là bảy đại hoàng tộc một trong, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên cảm khái thở dài, Vĩnh Tiên Tinh cũng không có thiếu bảo địa, nhưng coi như là tốt nhất, cũng vô pháp cùng Bạch Hổ nhất tộc nơi đóng quân so sánh. Hết cách rồi, Vĩnh Tiên Tinh đích thiên đạo tàn phá không chịu nổi, mà Yêu Tinh đích thiên đạo thế kỳ một bơ năm nhưng mà gần như nguyên vẹn, cả hai dĩ nhiên là không chuẩn bị khả năng so sánh. Chỉ mong ta có thể đi vào tổ địa tiếp lễ rửa tội. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, rồi sau đó nhanh nhẹn rơi xuống ý định tiến vào sơn mạch. Nhưng vào lúc này đã có hai người từ sơn mạch bên trong đi ra, một cái áo bào màu bạc nữ tử, một cái hắc y lão nhân. Cô gái này không phải ai khác, đúng là lừa được Lăng Tiên lần thứ nhất, cũng bị Lăng Tiên lừa được một lần Ngân Long. Không lại xui xẻo như vậy à? Nhìn thấy tuyệt sắc khuyên thành áo bào màu bạc nữ tử, Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Trước khi đến, hắn còn tưởng rằng không hội ngộ ở trên, không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp. Là ngươi. Trông thấy Lăng Tiên, áo bào màu bạc nữ tử nao nao, về sau, nàng liền lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười kia ấm áp cùng ấm áp, giống như là nhìn thấy hảo hữu chí giao, phát ra từ nội tâm vui mừng. Bất quá rơi vào Lăng Tiên trong mắt, nụ cười này lại tràn đầy không có hảo ý. Hắn không biết áo bào màu bạc nữ tử, nhưng có một chút có thể xác định, nàng này ra thích trêu cợt người, tại lừa được nàng lần thứ nhất dưới tình huống tuyệt sẽ không thiện bỏ đi cam hưu. Long cô nương nhận thức người này. Hắc y lão nhân hỏi. Tự nhiên nhận thức, ta cũng tìm hắn thật lâu a. Áo bào màu bạc nữ tử khóe miệng mỉm cười, xinh đẹp động lòng người, bách hoa thất sắc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2359. Họa lớn. Chương 2359. Họa lớn. Ánh bình minh vừa ló dạng, ôn hóa sáng ngời. Bạch hổ nhất tộc trước sơn môn, áo bào màu bạc nữ tử cười tươi như hoa, nói. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đồ mà chẳng mất công a. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, không nói gì. Áo bào màu bạc nữ tử mặc dù đang cười, mà còn cười thập phần sáng lạn, nhưng trong giọng nói oán niệm kẻ đần đều có thể nghe ra. Không có ý định giải thích một chút sao? Áo bào màu bạc nữ tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc. Giải thích cái gì? Lăng Tiên bật cười, nói. Ngươi hại ta lần thứ nhất, ta cũng vậy gái ngươi lần thứ nhất, chúng ta hội nhau. Ta đích xác là lừa được ngươi lần thứ nhất, nhưng bảy đại hoàng tộc, thập đại vương tộc tìm ca, nơ, mơ, bốn sơ làm phiền ngươi rồi hả? Áo bào màu bạc nữ tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh. Ta cũng đích xác là lừa được ngươi lần thứ nhất, nhưng, ngươi vẫn lạc sao? Lăng Tiên mỉm cười, nàng này là cao quý Ngân Long coi như là vương tộc đại yêu, cũng không dám đơn giản chuyển động nàng. Cho nên, Lăng Tiên mới có thể gài bẫy nàng, nếu là có nguy hiểm đến tính mạng, hắn tuyệt sẽ không làm như vậy. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Áo bào màu bạc nữ tử cười lạnh. Ngươi cảm giác không phải là... Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta và ngươi xem như hội nhau, không cần phải không tha thứ. Nào có dễ dàng như vậy hội nhau. Áo bào màu bạc nữ tử lườm Lăng Tiên liếc toát ra vài phần trêu tức ý. Ta không phải mặt người hơi trần trừ mềm như trái hồng, ngươi nếu là không tha thứ, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, áo bào màu bạc nữ tử gài bẫy hắn ở đây trước. Hắn chẳng qua là giúp cho đánh trả. Đây là uy hiếp. Áo bào màu bạc nữ tử áng mắt thâm thúy, thần quang lưu chuyển, long ảnh xoay quanh. Ngươi có thể hiểu như vậy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. To gan. Hắc y lão nhân quát chói tai, trước đó hắn còn tưởng rằng áo bào màu bạc nữ tử cùng Lăng Tiên là bạn tốt. Giờ phút này rốt cuộc minh bạch, hai người là từng có quan hệ. Bạch hổ nhất tộc người. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhìn ra hắc y lão nhân chính là một đầu đề cửu cảnh bạch hổ, bất quá, chỉ là bán huyết. Một cách nho nhỏ nhân tộc cũng dám cùng long nữ đại nhân nói như vậy, thật sự là chán sống. Hắc y lão nhân cười lạnh. Tuy nhiên ngươi chỉ là bán huyết bạch hổ, nhưng dầu gì cũng là đệ cửu cảnh, rõ ràng xưng một cách đệ bát cảnh tu sĩ là đại nhân, không biết là ném đi bạch hổ nhất tộc nét mặt sao. Lăng tiên nhíu mày, trong lòng biết người này là thân cận chân long nhất tộc, bằng không, không sẽ như thế giữ gìn áo bào màu bạc nữ tử. Ngươi muốn chết. Hắc y lão nhân giận dữ, hắn cuộc đời này lớn nhất đau nhức. Nếu không có lột xác thành thuần huyết bạch hổ, hơn nữa lăng tiên lời nói ẩn hàm mỉa mai, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Trưởng lão bước giận. Áo bào màu bạc nữ tử ôn hòa cười một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, dễu dễu nói. Không ngại trước nghe một chút hắn tới đây cần làm chuyện gì. Xem ở long nữ đại nhân mặt mũi của ta liền không tính toán với ngươi. Hắc y lão nhân cười lạnh, nói. Nói đi, đến ta bạch hổ nhất tộc có chuyện gì? Muốn vào bạch hổ nhất tộc tổ địa tiếp lễ rửa tội. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, bạch hổ nhất tộc cũng là lấy thân thể lấy xưng chủng tộc. Nếu là có thể tiếp lễ rửa tội, nhục thể của hắn định cũng tìm được bay vọt về chất. Ha ha, là ngươi nói sai rồi hay là ta nghe lầm, một nhân tộc. Rõ ràng vọng muốn tiến vào ta bạch hổ nhất tộc tổ địa. Hắc y lão nhân cất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình mỉa mai ý. Ta không nói sai, ngươi cũng không có nghe lầm. Lăng tiên nhàn nhạt lườm hắc y lão nhân liếc, từ trong chữ vật đại lấy ra tấm lệnh bài kia. Thần quang lưu chuyển, bạch hổ rít gào, khiến cho bài lơ lửng ở giữa không trung, giống như một đầu thuần huyết bạch hổ đích thân tới. Phóng xuất ra ngập trời hung uy. Trưởng lão lệnh. Hắc y lão nhân đồng tử co rụt lại, dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Áo bào màu bạc nữ tử cũng khẽ nhíu mày. Bạch hổ nhất tộc có cái quy củ bất thành văn, vô luận là ai, chỉ cần cầm trong tay trưởng lão tín vật, đều có thể vào tổ địa tiếp lễ rửa tội. Đương nhiên, một tấm lệnh bài chỉ có thể tiến nhập lần thứ nhất. Nếu là dùng qua tự nhiên tựu không khả năng. Tựa vật ấy, ta tiến vào ngươi bạch hổ nhất tộc tổ địa, không phải vọng tưởng. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh. Trưởng lão tín vật xác thực có thể cho ngươi tiến vào tổ địa tiếp lễ rửa tội. Bất quá, vật này là không phải trưởng lão lệnh bài, còn có muốn xác nhận. Hắc y lão nhân sắc mặt âm trầm. Chỉ cần ngươi không phải là mù lòa, thì nên biết. Đây là ngươi bạch hổ nhất tộc trưởng lão tín vật. Lăng tiên thần sắc đạm mạc, khiến cho bài không chỉ có tản mát ra thuần chủng máu bạch hổ oai, cũng phóng xuất ra đệ cửu cảnh uy thế. Mà đệ cửu cảnh thuần huyết bạch hổ nhất định là bạch hổ nhất tộc trưởng lão. Ngươi! Hắc y lão nhân trong cơn giận dữ cũng không lời nói phản bác. Đệ cửu cảnh thuần huyết bạch hổ khí tức không cách nào giả bộ, bởi vậy chỉ nhìn thoáng qua. Hắn liền xác định cái này tấm lệnh bài thật sự. Sở dĩ nói như vậy là vì xem lăng tiên không vừa mắt, không muốn làm cho hắn tiến vào tổ địa. Ngay sau đó, hắc y lão nhân cười lạnh. Cho dù cái này tấm lệnh bài thật sự cũng có muốn xác nhận, ai biết cái này tấm lệnh bài dùng chưa bao giờ dùng qua. Đổi lại có thể làm chủ là người đến đây đi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, trong lòng biết hắc y lão nhân chính là thì không muốn lại để cho hắn tiến vào tổ địa, dứt khoát, hắn cũng lười cùng người này nhiều lời. Ngươi có ý tứ gì? Hắc y lão nhân giận dữ, đổi lại có thể làm chủ là người đến, chẳng phải là nói, hắn không làm chủ được. Đúng đấy, mặt chữ bên trên ý tứ. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, bình thản ung dung. Đừng nói hắc y lão nhân chỉ là bán huyết bạch hổ, coi như là thuần huyết, hắn cũng không sợ. Được, rất tốt. Hắc y lão nhân mặt trầm như nước, nói. Cái này tấm lệnh bài đúng thật là trưởng lão tín vật, nhưng sau đó dùng qua, cho nên, ngươi có thể lăn. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi sẽ không sợ rước họa vào thân sao. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Chính là một cái đệ bát cảnh tu sĩ, cũng dám uy hiếp ta. Hắc y lão nhân mỉa mai cười một tiếng, nói. Mười tên như ngươi cũng không làm gì được ta. Ta đích xác là không làm gì được ngươi, bất quá, bạch hổ nhất tộc có thể. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Ngươi sẽ không sợ sự tích bại lộ sao? Ngươi cho rằng Bạch Hổ nhất tộc sẽ tin tưởng ta, vẫn sẽ tin tưởng ngươi nhân tộc này. Hắc Y lão nhân mắt lộ ra trêu tức, nói. Tiểu tử, cút nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, nhưng phải ra chóc thịt bong. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn ỷ thế hiếp người. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, trước khi đến hắn chính là ngờ tới chuyến này gặp được trở ngại, nhưng không nghĩ tới, lại là như vậy trở ngại. Ta chính là ỷ thế hiếp người, ngươi có thể làm gì ta? Hắc Y lão nhân khinh thường cười một tiếng, nói. Lệnh bài lưu lại, cút nhanh lên. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc càng lạnh hơn. Đổi trắng thay đen thì cũng thôi đi, rõ ràng còn muốn cướp lấy lệnh bài của hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ngươi sẽ phải hối hận. Lăng Tiên lạnh lùng nhìn Hắc Y lão nhân liếc, rồi sau đó vận chuyển pháp lực cất cao giọng nói. Ta có biện pháp giải quyết Bạch Hổ nhất tộc họa lớn, kính xin tộc trưởng hiện thân vừa thấy. Nghe thấy lời ấy, áo bào màu bạc nữ tử khẽ giật mình, Hắc Y lão nhân cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ ra, Lăng Tiên một nhân tộc, làm sao biết Bạch Hổ nhất tộc gặp phải phiền toái. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hắc Y lão nhân quát chói tai, ngập trời hung uy gào thét xuất hiện, muốn tiêu diệt Lăng Tiên. Bất quá, lại bị một người cao lớn nam tử chặn lại. Hắn tóc đen rối tung, mày rậm mắt to, vẫn còn như là ma thần sát khí trùng thiên, hung uy vô tận. Mặc dù hắn thu liếm khí thế, cũng làm người ta kinh ngạc run rẩy, không rét mà run. Tộc trưởng, Hắc Y lão nhân vội vàng hành lễ, âm thầm chửi bới Lăng Tiên.